Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 9 chương 81, Hỏa Hoa. Ngày 9 tháng 2 năm 2028, rằm tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu. Ngày thứ 238 sau thảm họa, Vua Mặc Lan ngồi xổm trong gian lều trống trải, bốn bề lộng gió ở góc đường, tay cầm một sợi dây sắt nhỏ tháo ra từ cái chổi, đang từng chút một thông ống dẫn dầu của chiếc xe tải. Đôi găng tay sợi bện đã ướt sũng lại bị đông cứng, cứng ngắc như hai miếng sắt. Ngón tay hắn cơ bản đã mất đi chi giác, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của cổ tay mà đâm mạnh vào trong. Phốc, sợi dây sắt rút ra, kéo theo một chuỗi dầu đen đặc quánh, mùi dầu diesel nồng nặc bốc lên trong không khí lạnh lẽo đặc biệt gay mũi. Lý Minh Quốc ngồi xổm một bên, dáng vẻ lấm lét như con chuột nhắt, đem chiếc bộ đàm vất vả lắm mới sửa xong giấu vào trong lòng. Hai sợi dây đồng nhỏ lấy từ đống điện phế thải đang lén lút đấu nối vào đầu cực bình điện của xe tải. Tư, tư. Bên trong bộ đàm truyền đến loại tạp âm điện từ đặc trưng, rất khẽ, nhưng giữa buổi chiều tĩnh mịch này lại nghe rõ mồn một. Lão Vu, thành rồi. Lý Minh Quốc đè thấp giọng, mặt đầy vẻ hưng phấn. Vừa rồi lúc Lý Doanh trưởng mở máy liên lạc, ta đã ghi nhớ tần số. Chỉ cần bên kia hắn chưa tắt máy, chúng ta có thể nghe ké được chút đuôi. Vu Mặc Lan dừng việc trên tay, quệt bàn tay dính đầy dầu cặn vào ống quần đùi, rồi ghé sát lại. Bên trong bộ đàm, tiếng nhiễu trắng đột nhiên biến đổi nhịp điệu. Một giọng nam rõ ràng mang theo chất âm kim khí vang lên từ loa phát. Đó là âm thanh của Hoàng Hà, cũng chính là kênh tần số chính thức của cấp trên. Khu vực về hướng Kinh Hán, ảnh vệ tinh tầm nhiệt, vẫn có lượng lớn phản ứng nguồn nhiệt. Đánh giá sơ bộ, sau khi nước lũ rút đi, có khả năng tồn tại những ngôi làng có người sống sót quy mô lớn. Kinh Hán, hai chữ này giống như hai chiếc đinh, đâm sâu vào tai Vu Mặc Lan. Hắn đương nhiên biết nơi đó là một vùng bình nguyên rộng lớn nổi tiếng, trước kia là kho lương, cũng nằm cách vùng đất phế tích này vài trăm cây số về phía nam. Thật sự có người sống sao? Tay Lý Minh Quốc run lên, mắt trợn trừng. Lão Vu, ngươi nói nếu chúng ta... Xịt! Vu Mặc Lan giơ một ngón tay lên. Âm thanh trong bộ đàm vẫn tiếp tục, dù ngắt quãng. Đề nghị, quan sát dự phòng. Ngay lúc này, một thân ảnh gầy gò đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Vu Mặc Lan. Bên cạnh hai lớp lưới sắt gai bên ngoài khu y tế, Lão Triệu, lão thợ mỏ già lần trước không qua được đợt kiểm tra sức khỏe vì mắc bệnh bụi phổi, đang ôm một bọc hành lý bằng bao tải da rắn căng phồng, lảo đảo đi về phía trung tâm quảng trường. Tránh xa hắn ra, Vu Mặc Lan chỉ thấy sống lưng lạnh toát, lông tơ toàn thân dựng đứng trong nháy mắt. Đó là bản năng của động vật khi gặp nguy hiểm. Người này không ổn. Lý Minh Quốc, nằm xuống. Hả? Lý Minh Quốc đang nghe đến xuất thần, vẫn chưa kịp phản ứng. Lão Triệu đã đứng dưới cột cờ. Lão đột nhiên kéo bọc hành lý trong lòng ra. Mấy chiếc bình sắt phế thải được quấn chặt bằng dây điện, một vòng kéo ngòi nổ đã móc sẵn vào ngón tay lão. Thuốc nổ tự chế. Nằm xuống, Vu Mặc Lan gầm lên một tiếng, căn bản không kịp giải thích, một tay bóp chặt gáy Lý Minh Quốc, cả người đè hắn ngã nhào vào dưới gầm xe tải. Lý Minh Quốc luống cuống tay chân, tay vẫn còn nắm chặt cái bộ đàm, hai sợi dây nối vào bình điện bỗng chốc bị kéo căng rồi đứt đoạn. Đùng, tiếng nổ trầm đục, giống như vực thẳm dưới lòng đất bị một gã khổng lồ tung nắm đấm nện mạnh vào tim. Một luồng khí chấn động hình vòng cung quét ngang qua, hất tung bụi đất đầy trời. Mảnh sắt vụn, đá răm, mẩu gỗ như đạn bắn bay tứ tung, va vào lốp xe tải phát ra những tiếng phập phập. Chiếc bộ đàm trong tay Lý Minh Quốc văng ra ngoài, dây nối dưới gầm xe bị kéo đứt, đập sầm vào xà ngang của xe tải. Một tiếng xoảng giòn tan, vỏ nhựa nứt toác, bảng mạch điện bên trong văng ra, vẫn còn dính lấy sợi dây điện đã đứt. Đèn chỉ báo tín hiệu yếu ớt nhấp nháy hai cái rồi hoàn toàn tắt ngóm. Sau vài giây tĩnh lặng, tiếng la hét như sấm dậy đồng thời vang lên. Nổ rồi, nỗi hoảng loạn như dịch bệnh lập tức lan rộng trong đám đông. Tất cả nằm xuống, không được cử động, ai chạy bắn người đó. Vương Thành cùng mấy đội lao công vừa trở về bị cuốn vào giữa đám đông đang kinh hoàng mất kiểm soát. Bọn họ tưởng bị phục kích, vì muốn giữ mạng mà bất chấp tất cả lao về phía trước. Trong cơn hỗn loạn, Vương Thành bị dòng người xô đẩy. Hắn chưa kịp nổ súng thì chân đã trượt đi, bị một người đàn ông tông trúng, gáy đập mạnh vào góc sát cạnh của bậc thềm xi măng. Một tiếng bộp trầm đục vang lên, thân hình hắn mềm nhũn, mắt nổ đom đóm nhưng chưa hôn mê hẳn. Vương đội trưởng, có tên dân binh gào lên, nhưng tiếng gọi lập tức bị vô số bàn chân dẫm nát. Vu Mặc Lan đã nhìn thấy hết thảy. Nếu lúc này có kẻ thừa cơ loạn lạc mà cướp súng của Vương Thành, Lý Doanh trưởng vì muốn trấn áp có lẽ sẽ trực tiếp hạ lệnh quét bắn. Trại tị nạn này đêm nay sẽ biến thành địa ngục. Đến lúc đó, chẳng ai có thể sống sót. Hắn chui ra khỏi gầm xe, tay cầm một thanh xà beng. Lý Minh Quốc, theo ta đi cứu Vương Thành, hắn gầm lên, mắt đỏ ngầu, lao vào đám đông từ phía sườn như một con bò điên. Dùng vai húc, Dùng lương tông, hắn rẽ dòng người đang trực diện xông tới, từng chút một áp sát bậc thềm. Có kẻ cản đường, hắn trực tiếp vung xà beng nện vào đùi đối phương. Không chết người, nhưng đủ để kẻ đó kêu thảm mà tránh ra. Mặt Vương Thành đầy máu, mắt nửa nhắm nửa mở, lồng ngực vẫn còn phập phồng, tay vẫn không buông súng. Vu Mặc Lan túm lấy cổ áo hắn, ra sức kéo về phía sau. Hắn kéo Vương Thành vào bóng tối phía sau chiếc xe tải trong lán tre. Gần như cùng lúc, một phó liên trưởng dẫn theo đội tuần tra vũ trang đầy đủ từ cánh sườn xông đến. Tạch tạch tạch, súng máy hạng nặng bắt đầu bắn chỉ thiên. Tiếng súng át đi tiếng la hét. Loại âm thanh kim khí trầm đục, liên hồi ấy giống như một chậu nước đá dội lên đầu tất cả mọi người. Đám đông dần khựng lại, tản ra rồi ngồi thụp xuống. Ngươi không muốn sống nữa à? Tên phó liên trưởng xông lại, liếc nhìn Vương Thành đang thoi thóp, rồi lại nhìn Vu Mặc Lan mình đầy bụi đất, tay còn cầm thanh xà beng. Vu Mặc Lan tựa lưng vào tường, hớp từng ngụm khí lớn, lồng ngực phập phồng dữ dội, tay vẫn còn run rẩy. Ngươi đưa hắn đến khu y tế, phó liên trưởng nói với Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan ném thanh xà beng xuống đất, gọi Lý Minh Quốc lại cùng khiêng vác đỡ đần. Hai giờ sau, doanh trại tĩnh lặng trở lại, còn tĩnh lặng hơn cả lúc trước, lặng lẽ như một bãi tha ma. Trong không khí phảng phất mùi thuốc súng nồng nặc quyện với mùi máu tanh, bị gió lạnh thổi qua nhưng mãi chẳng tan đi được. Khi Vu Mặc Lan trở về căn lều lụp sụp, Lâm Chỉ Khê đang ôm Tiểu Vũ ngồi dưới đất, lưng tựa vào vách đất. Tay nàng nắm chặt con dao nhỏ dùng để gọt khoai tây. Thấy hắn bước vào, nàng mới buông dao xuống. Không sao rồi. Vu Mặc Lan ngồi xuống, ném chiếc áo khoác dính máu và dầu mỡ sang một bên. Hắn nhìn ánh lửa yếu ớt trong lò, ánh mắt có chút đờ đẫn. Lão Triệu, tự sát rồi. Hắn đỡ lấy nửa bát nước lạnh từ tay Tiểu Vũ, uống cạn một hơi, cảm giác nóng bỏng trong cổ họng mới hơi dịu bớt. Đêm đó, Vương Thành tỉnh lại. Có người mang đến cho Vu Mặc Lan một túi đường đỏ nhỏ, vẫn còn nguyên bao bì, bên trên thậm chí còn có nhãn mác của siêu thị trước kia. Đó là hàng riêng của Lý Doanh Trưởng, thời buổi này còn quý hơn vàng. Tên dân binh đưa đồ nhìn Vu Mặc Lan với ánh mắt đầy ẩn ý. Vương đội trưởng bảo ngươi giữ lấy mà uống nước. Vu Mặc Lan không từ chối, nhận lấy. Hắn biết rõ, kể từ khoảnh khắc này, hắn đã được ghi danh vào một bản danh sách khác. Không phải danh sách người tốt, mà là loại còn có giá trị sử dụng và biết điều. Còn Lão Triệu, lão thợ mỏ trung thực ấy, đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể biến bản thân thành một tiếng nổ lớn, rồi tan thành cho bụi trong gió. Đêm khuya, Lý Minh Quốc lén lút lẻn vào lều. Tay hắn bưng đống mảnh vỡ của chiếc bộ đàm, mặt mày ủ rũ. Hỏng rồi. Hắn đặt đống mảnh vụn xuống đất, bảng mạch chính gãy làm đôi, thần tiên cũng không sửa được. Vu Mặc Lan nhìn đống nhựa phế thải và dây đồng, im lặng hồi lâu. Không sao đâu. Hắn nói khẽ. Ánh mắt dưới ánh đèn dầu mờ ảo trở nên thâm trầm lạ thường, nghe được bao nhiêu đó là đủ rồi. Chương 82. Vé tàu. Sáng sớm ngày 13 tháng 2 năm 2028, 6 giờ 20 sáng, ngày thứ 242 sau tai nạn. Doanh trại buổi sớm tĩnh lặng như một căn phòng chứa xác khổng lồ lộ thiên. Vẫn chưa đến giờ nhóm lửa đợt đầu tiên, ống khói vừa thô vừa đen của phòng nồi hơi bất động, không phun ra chút gì. Tấm bạt nhựa cách ly bên ngoài khu y tế bị gió hất lên một góc, rồi lại nặng nề rơi xuống, phát ra tiếng đùng đập vào kệ sắt đã rỉ sét. Âm thanh ngắn ngủi mà rõ rệt, càng làm bật lên vẻ trống rỗng của nơi này. Vu Mặc Lan là bị người ta gọi qua. Người tới là Tiểu Trương, thông tín binh dưới trướng Vương Thành. Đứa trẻ này bình thường rất nhiều lời, thấy ai cũng nở nụ cười, hễ mở miệng là không dừng lại được. Nhưng hôm nay hắn lại chẳng nói lời nào, sắc mặt còn u ám hơn cả sắc trời, chỉ ở cửa lều thấp giọng nói. Vương Bài tìm ngươi, việc tư, không mang theo súng, cũng không đi cùng người thứ hai. Ý tứ đã quá rõ ràng. Đài quan sát là một tòa nhà gạch nhỏ 2 tầng, trước kia dùng cho chuyên gia và đoàn kiểm tra từ bên ngoài đến. Bước vào cửa, vén tấm rèm bông nặng nề lên, mùi vị lập tức thay đổi. Luồng không khí sinh lạnh bên ngoài bị ngăn cách, bên trong nồng nặc mùi cồn, mùi mồ hôi trên thân nam nhân, còn có một luồng mùi nước khử trùng rẻ tiền không sao át đi được, người lâu khiến người ta buồn nôn. Gian phòng bệnh ở cuối hành lang tầng 2 mở một cánh cửa sổ nhỏ. Ánh dạng đông xám trắng như nhát dao cắt vào, trực tiếp chiếu lên giường. Vương Thành ngồi dựa vào đó, trên người khoác chiếc áo khoác ngụy trang từng thấm hắc huyết, cổ áo mở rộng, lộ ra lớp băng gạc ngả vàng phía dưới. Hắn bị thương rất nặng, đầu bị băng gạc quấn chặt mít, chỉ lộ ra đôi mắt vằn tia máu. Nửa mặt bên trái sưng lên dữ dội, khóe miệng bầm xanh, khi nói chuyện sẽ kéo động vết thương, cơ mặt giật một cái là hắn lại phải ngừng lại một chút. Tay phải hắn đang xoay một viên đạn súng trường chưa lên nòng. Vỏ đồng vàng bóng đập vào đầu ngón tay, tạch, tạch, tạch, âm thanh rất khẽ và đầy nhịp điệu. Ngồi đi, hắn chỉ chiếc ghế có điểm tựa bên cạnh giường. Vu Mặc Lan ngồi xuống, đầu gối gần như chạm vào mép giường. Ánh mắt hắn dừng lại trên vết thương của Vương Thành một thoáng, rồi nhanh chóng rời đi, nhìn chằm chằm vào viên đạn đang xoay tròn kia. Chuyện ngày đó, Vương Thành không ngẩng đầu, vẫn xoay viên đạn, ta thiếu ngươi một mạng. Lần kiểm tra thân thể đó, chúng ta hòa nhau. Vu Mặc Lan cúi đầu nhìn tay mình. Vết nứt do lạnh đã đóng vẻ nay lại nứt ra, kẽ móng tay là những cặn dầu rửa không sạch. Hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay, không ngẩng mắt lên. Không phải ngươi thiếu ta. Hắn nói, lúc đó nếu ngươi ngã xuống, doanh trại sẽ loạn trước. Ta cũng không sống nổi. Đây không phải lời khách sáo. Trong doanh trại với vài trăm con người này, lý doanh trưởng là trời, phụ trách phát hiệu thị lệnh. Phó doanh trưởng, liên trưởng là quỷ, phụ trách tính kế. Còn người thực sự đem chuyện thực thi xuống mặt đất, có thể trấn áp được cục diện, chỉ có một mình Vương Thành. Vương Thành cười nhẹ một tiếng, khóe miệng giật mạnh, đau đến mức suýt xoa. Hắn đặt viên đạn xuống bàn, phát ra tiếng đùng. Đè dưới mặt bàn là một tờ giấy đã vò nát. Phía trên dùng bút chì kẻ bảng biểu, những đường kẻ đỏ lam đan chéo nhau, viết đầy các con số. Ngươi có biết bây giờ doanh trại dựa vào cái gì để sống không? Hắn đột ngột hỏi. Than đá. Súng. Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Vương Thành nghiêng người, hạ thấp giọng, giống như muốn nhét thẳng bí mật này vào tai Vu Mặc Lan. Lô than ở xưởng phân hóa học kia, một nửa là than chết. Tuyết đen tan ra thấm vào, nồng độ axit quá lớn, nhiệt lượng thực tế ngay cả một nửa so với tính toán cũng không tới. Các ngươi nhìn từ xa thấy khói vẫn đang bốc lên, kỳ thực mỗi ngày đều là đang đốt vào cái vốn liếng cuối cùng. Vu Mặc Lan không lên tiếng. Khi đi qua bãi than lúc sửa xe, hắn đã sớm nhận ra. Đống đen xì đó trông thì lớn, nhưng thực chất bên trong toàn là băng và xì. Cứ theo cách đốt này, Vương Thành giơ hai ngón tay lên, lắc lắc giữa không trung, mười mấy ngày nữa. Hết đát. Trong phòng im lặng như tờ một hồi, chỉ có tiếng gió đập vào tấm bạt nhựa ngoài cửa sổ. Sổ sách ta đã báo lên. Vương Thành nở nụ cười, loại cười chỉ nhếch khóe miệng chứ không chạm đến ánh mắt, mang theo hơi lạnh thấu xương. Sau đó Chu phó doanh trưởng nói, lòng người quan trọng, không thể cắt lương thực, bảo nhà bếp nấu cháo loãng thêm một chút. Đêm qua, ta còn thấy hắn nướng lạp xưởng bên bếp lò nhỏ. Mùi thơm đó giấu cũng không giấu nổi. Lý doanh trưởng thì sao? Trong lòng hắn tự có tính toán. Ánh mắt Vương Thành hoàn toàn lạnh xuống, nhìn về phía vùng đất lạnh giá bên ngoài. Nhưng hắn chỉ làm một việc, nghe lời cấp trên, để lại đường lui cho người của mình. Hắn từ dưới gối rút ra một tấm bản đồ cũ, trải ra mép giường. Phía tây 50 cây số, có một quần thể hầm trú ẩn cũ. Móng tay hắn nhấn mạnh vào một điểm khoanh tròn bằng bút đỏ, khớp ngón tay trắng bệch, đó là điểm dự trữ quân sự phòng chiến bị phong tỏa từ những năm 90, nằm ngoài sổ sách, đó là đường lui. Chỗ đó có lương thực dự trữ, có giếng nước sâu và có cánh cửa dày hơn. Hắn có thể mang theo bao nhiêu người? Hửm, ta đoán chừng, cho dù có nói quá lên thì cũng khoảng 50 người. Trong doanh trại hiện có hơn 400 người, Vu Mặc Lan không cần tính cũng biết kết cục của những người còn lại sẽ ra sao. Ngươi, Vương Thành ngẩng mắt nhìn hắn, ánh mắt khóa chặt lên mặt hắn. Trong đội xe, chỉ có ngươi là giàu kinh nghiệm, tay vững, miệng lại kín. Đến nơi ở mới, ngươi có tác dụng lớn, cho nên ngươi có một tấm vé. Vu Mặc Lan chờ đợi Vương Thành nói tiếp, ta không phải chỉ đường cho ngươi. Ngữ khí Vương Thành khựng lại một chút, mang theo tia mệt mỏi. Ta là không muốn đem mạng mình giao cho lũ phế vật chỉ biết chia gạo. Ngươi và ta đều rõ ràng, lúc nào nên ngậm miệng, lúc nào nên động thủ. Tấm bản đồ được cuộn lại, nhét trở về dưới gối. Đến lúc đó, không điểm tên. Hắn nói, giọng thấp đến mức chỉ có hai người nghe thấy, nhưng chỉ có thể là một mình ngươi. Người nhà không mang theo được. Ngón cái và ngón trỏ của Vu Mặc Lan vô thức xoa vào nhau. Ngươi cũng biết, thêm một miệng ăn là thêm một phần rủi ro. Đó là tử lệnh của phía trên. Vương Thành nhìn hắn, chính ngươi chọn đi. Là cùng mọi người ở đây tự sinh tự diệt, hay là một mình sống sót. Vu Mặc Lan trầm mặc rất lâu. Lâu đến mức ánh dạng đông bên ngoài đã soi sáng căn phòng. Ta hiểu rồi. Hắn thốt ra ba chữ. Nhớ lấy một câu. Vương Thành nhìn hắn, đẩy viên đạn đến trước mặt hắn. Lửa còn chưa tắt, ai hô lạnh trước, người đó chết trước. Khi đi đến cửa, Vương Thành lại bồi thêm một câu, giống như thuận miệng, nhưng giọng nén rất thấp. Đứa bé kia của ngươi, rất cơ trí. Đừng để nàng chịu đói, cho dù là mấy ngày này. Bước chân của Vu Mặc Lan khựng lại. Hắn không quay đầu, chỉ gật đầu một cái. Tấm rèm cửa khép lại, ngăn cách cái mùi thuốc khiến người ta nghẹt thở kia. Ánh sáng xám trắng tràn xuống, đâm vào mắt đến phát đau. Bề ngoài doanh trại vẫn đang vận hành. Trước cửa nhà ăn xếp hàng dài, mấy trăm người bưng bát sắt, bát nhựa như những con rối. Trước dãy nhà gạch đỏ, mấy vị cán bộ mặc áo khoác sạch sẽ đang hút thuốc. Tiếng cười đùa vang lên trong sương mù nghe thật xa xăm. Dưới góc tường co quắp mấy lão nhân, đôi mắt đục ngầu như phủ một lớp nước, nhìn chằm chằm vào làn khói kia, mắt không thèm chớp lấy một cái. Bọn họ không biết gì cả, hoặc nói đúng hơn, họ bị quyết định là không cần phải biết. Bọn họ vẫn đang đợi xuân ấm hoa nở, đợi cái cứu viện vốn không hề tồn tại. Vu Mặc Lan trở về lều bạt. Lâm Chỉ Khê đang ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ, đóng thêm lớp đế chống mòn cho một đôi giày cao su. Đó là nhặt được từ trong đống rác, cao su cứng như đá, kim đâm vào trong rút không ra, nàng phải cắn đuôi kim kéo ra ngoài, răng ê buốt. Tìm ngươi có chuyện gì thế? Nàng ngậm cây kim hỏi. Than đá không dễ cháy. Vu Mặc Lan đỡ lấy cây kim, dùng sức kéo mạnh, đầu kim xuyên qua, hắn bảo ta canh chừng tình trạng xe, sợ đi trên đường bị hỏng hóc. Hắn chỉ nói một nửa sự thật, một nửa còn lại, nửa chí mạng nhất, hắn nuốt ngược vào trong, thối giữa trong bụng, không thể nói ra được. Hắn phải nghĩ cách khác. Mấy ngày này, khẩu phần ăn tiết kiệm một nửa. Hắn nói, giọng rất thấp, phơi khô, khâu vào trong quần áo, khâu sát người vào. Tay Lâm Chỉ Khê khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên thần sắc mà nàng đã thấy rất nhiều lần. Đó là sự cảnh giác bản năng của động vật trước trận động đất. Sắp có chuyện sao? Sẽ có. Khi nào? Ngày hết than đá. Nàng không hỏi thêm nữa. Ta tin ngươi. Ở góc phòng, Tiểu Vũ đang chơi viên bi thủy tinh kia. Nàng nâng nó trong lòng bàn tay, đẩy qua đẩy lại, như thể đó là bảo bối quý giá nhất thế giới. Viên bi trong suốt, bên trong có một vết nứt nhỏ li ti. Tiểu Vũ. Dạ. Tiểu Vũ ngẩng đầu, ánh mắt trong veo. Buổi tối đi ngủ đừng cởi quần áo. Giày cũng đừng cởi. Không thắp đèn sao? Không thắp. Có phải lại sắp dọn nhà không ạ? Nàng nắm chặt viên bi, trên khuôn mặt nhỏ hiện ra một tia căng thẳng. Đúng vậy. Vu Mặc Lan đi tới, xoa đầu nàng, có lẽ phải đổi chỗ khác thôi. Mấy ngày sau đó, doanh trại yên tĩnh đến lạ thường. Lý doanh trưởng vẫn lộ diện như cũ, trên mặt mang theo nụ cười chừng mực để trấn an lòng người. Chu phó doanh trưởng vẫn còn vì việc phân thêm một túi gạo mà đập bàn với nhà ăn, diễn rất giống thật. Khói phòng nồi hơi mỗi ngày vẫn bốc lên, nhưng càng lúc càng nhỏ, giống như hơi thở của kẻ sắp chết, đứt quãng từng cơn. Vu Mặc Lan mượn danh nghĩa kiểm tra tu sửa để chọn lọc lại toàn bộ xe, đổ đầy bình xăng từng chút một. Hắn dùng vải vụn trộm được từ xưởng phân hóa học, siết chặt nắp bình xăng để phòng rò rỉ và cũng để tránh bị người phát hiện. Khi Từ Cường đi tuần, đã nạp đầy đạn cho khẩu 56 bán tự động, lén báo cáo tiêu hao thêm vài lần đạn thanh lý người nhiễm bệnh và bạo dân. Hành động của hắn rất nhẹ nhàng, cũng không nhìn nhiều vào xe trước mặt người khác, nhưng mỗi lần đi qua đội xe, ánh mắt đều thay đổi một chút. Giữa bọn họ không nói với nhau lời nào, có những chuyện không cần phải nói. Tiểu Lý biết là bởi vì trạm gác bên hầm mỏ đã thay một nhóm người mới. Tiểu Lý cũng biết là bởi vì đơn xuất kho hậu cần thiếu mất một dòng, biến mất khỏi sổ sách. Bọn họ đều không hỏi. Khói phòng nồi hơi chỉ bốc lên một chút vào giữa đêm, miễn cưỡng duy trì dáng vẻ lửa vẫn còn. Vu Mặc Lan đứng bên đống than, tay cầm chiếc bình sắt đựng dầu máy. Hắn nhìn chằm chằm vào đốm lửa tàn kia. Một phiên bản thu nhỏ khác, một doanh trại Lục Châu tàn khốc hơn, như tầng chóp, như sự phân phối, như việc chờ xem. Điểm tàn dư này vốn đã không dự định chiếu sáng cho tất cả mọi người. Nó muốn dẫn theo những người được chọn, đi nhóm lửa cho đêm dài lạnh lẽo tiếp theo. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 83, Tắt Lửa. Ngày 22 tháng 2 năm 2028, trạng vạng tối lúc 17 giờ 30 phút, kể từ khi Vương Thành đem tấm vé cá nhân kia đặt lên bàn, đã trôi qua dòng dã 9 ngày. Trong 9 ngày này, doanh trại Lục Châu tĩnh lặng đến mức khác thường. Không có mệnh lệnh mới, không có động viên tập hợp, chiếc loa lớn treo trên cột điện chưa một lần vang lên, ngay cả buổi huấn thị thông lệ mỗi sáng sớm cũng đã dừng lại. Sự tĩnh lặng này còn khiến người ta khó chịu hơn cả sự hỗn loạn. Vu Mặc Lan đứng trong bóng râm của lều hậu cần, tay nắm chặt một chiếc kìm ống nước đã cũ nát đến mức sắp hỏng. Răng trên miệng kìm đã bị mài phẳng, không còn bám chắc được vào ống sắt. Khối sắt dính vào lòng bàn tay, dù có che chở thế nào cũng vẫn lạnh ngắt, cái lạnh ấy dọc theo mạch máu bò thẳng về tim. Ánh mắt hắn lướt qua mặt đất bên ngoài lều đã đông cứng vì lạnh, dừng lại ở gian nhà đặt nồi hơi phía xa. Cái ống khói kia vẫn đang nhả khói, nhưng làn khói ấy trông như thể sắp đứt hơi đến nơi. Từng luồng xám trắng vừa mới thoát ra khỏi miệng ống khói đã bị gió tây bắc ép nát, tan biến không còn tăm hơi. Dãy bàn gỗ chắc dưới chân tường kho hàng đã trống không. Mấy chiếc lều phế khí vốn được dựng ở phía bên kia nay chỉ còn lại khung sắt trơ trụi, đổ rạp trong khu doanh trại. Mọi người đều đang cúi đầu làm việc, hành động hết sức cẩn trọng, dường như muốn vắt kiệt chút nhiệt lượng cuối cùng còn có thể ép ra từ mảnh đất này. Lão Vu, Lý Minh Quốc từ sau lều vòng tới, bàn chân dẫm lên bùn nhão không phát ra tiếng động. Hắn nhìn quanh một lượt, rồi đặt một bọc giấy dầu lên trên chiếc thùng gỗ đầy dầu nhớt nằm giữa hai người. Bọc giấy hé mở một góc, bên trong là hai miếng bánh quy nén. Đồ vật đã cũ, góc bánh quy cũng bị đập nát, nhưng vào lúc này, đây chính là vật phẩm trao đổi có giá trị nhất. Lấy từ đâu ra? Vu Mặc Lan hỏi, giọng nói có chút khàn đặc. Vừa rồi đi giúp tổ hậu cần chuyển đồ, từ trong một chiếc dương thủng đáy rơi ra. Lý Minh Quốc giật nhẹ khóe miệng, lớp da thịt trên khuôn mặt cứng đờ, không ai quản cả. Lão Trương quản kho vừa nói với ta, sổ sách vốn không cần ký nữa, dù sao cũng chẳng có lần kiểm kê sau đâu. Vu Mặc Lan không đưa tay ra nhận, đến cả sổ sách cũng không ký nữa. Hắn nói, nghĩa là sắp giải tán rồi. Ân. Lý Minh Quốc hít mũi một cái, lão Lưu nhà bên cạnh hôm qua còn ở đó, sáng nay xem lại thì chỗ nằm đã trống trơn. Không phải bỏ chạy, mà là bị đám người mặc đồ phòng hộ khiêng đi rồi. Nói là nửa đêm tắt thở, nhưng thực chất, chính là đói chết. Hai người im lặng hồi lâu, gió rít qua đỉnh lều bằng sắt, phát ra một tiếng kẽo kẹt chói tai. Lão Vu, Lý Minh Quốc đè thấp giọng hơn nữa, chỉ để hai người nghe thấy, bên Từ Cường có tin tức rồi. Hắn nói đêm nay, vị trí đóng quân ở vòng nội vi sẽ rút lui. Vu Mặc Lan ném chiếc kìm trong tay vào thùng dụng cụ, tiếng kim loại va chạm nghe trầm đục. Đêm nay, hắn nói, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, vậy thì chính là đêm nay. Thực ra món nợ này, bọn hắn đã tính toán xong trong lều sửa xe từ 3 ngày trước. Đêm hôm đó, trong lều sửa xe chỉ thắp một ngọn đèn dầu nhỏ với độ sáng cực thấp. Từ Cường ngồi xổm bên cạnh một chiếc lốp xe cao nửa người, tay mân mê con dao găm quân đội. Lý doanh trưởng bọn hắn đang thu hẹp phòng tuyến. Từ Cường nhìn chằm chằm vào cái bóng trên mặt đất, bên ngoài nhìn thì vẫn là 3 ca trực, nhưng thực tế trạm gác ngầm đã rút đi một nửa. Những lính canh còn lại đều đang rút về phía tòa nhà gạch đỏ. Bọn hắn muốn đi vào hầm mỏ, bỏ mặc chúng ta lại nơi hang sói này. Đây là đang dọn bãi. Lý Minh Quốc ngồi trên một thùng dầu lộn ngược, tay đút trong tay áo, đem người nhà của mình vòng vào trong, còn đem những kẻ ngoại nhân như chúng ta cách ly ở bên ngoài. Vu Mặc Lan tựa vào khung xe, bộ quần áo bảo hộ lao động trên người cứng ngắc như bộ giáp. Vương Thành có bắn tin qua. Hắn nói, nhưng hắn chỉ cho một tấm vé. Để ta một mình đi theo xe. Người nhà thì không mang theo được. Lý Minh Quốc vội vàng ngẩng đầu. Vậy ngươi có đi không? Vu Mặc Lan lắc lắc đầu. Không đi. Ngữ khí của hắn rất bình thản. Con đường này không phải để lại cho chúng ta. Xe, dầu, lương thực, vũ trang, tất cả sẽ ưu tiên cho đám lính kia trước. Những nhân viên biên chế ngoài như chúng ta, cho dù có đi theo cũng chỉ làm bia đỡ đạn. Đến lúc đó, nơi ấy chỉ càng lạnh lẽo hơn cái lục châu này thôi. Trong lều yên tĩnh như chết. Vu Mặc Lan nhìn về phía chiếc xe đang đỗ trong bóng tối nơi góc tường. Chúng ta tự mình đi. Đó là một chiếc xe tải thùng kín kiểu cũ nằm trong danh sách phế thải chờ tháo dỡ. Nếu cố nhét có thể ngồi được 8-9 người. Động cơ tiếng ồn lớn, tốn dầu, lá nhíp giảm sóc bị mất một thanh, vỏ xe toàn vết rỉ sét, vốn bị vứt trong góc bám đầy bụi bặm. Ta đã xem qua rồi. Vu Mặc Lan chỉ tay về phía chiếc xe, khung gầm chưa gãy, bốn bánh vẫn còn chạy được. Mấy ngày nay mượn danh nghĩa kiểm tra sửa chữa, ta đã lọc lại toàn bộ dầu thải từ đội xe của Lý Doanh Trường, Tích Tiểu Thành đại cũng đổ đầy được bình xăng, đủ để chúng ta chạy đến trạm tiếp theo. Chạy đi đâu, mặc kệ là chạy đi đâu. Vu Mặc Lan nhìn hai người còn lại, trong mắt lộ ra một vẻ hung hãn cứng cỏi, chỉ cần rời khỏi chỗ này, dù có chết ở giữa đường thì cũng là do chúng ta tự mình chọn lấy. Từ Cường im lặng nửa ngày, rồi cắm con dao găm trở lại bao súng ở bốt chân. Khi trở về lều tạm, bên trong tối đen như mực, Lâm Chỉ Khê không thắp nến, mượn chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, nàng đang siết chặt dây đeo của chiếc ba lô. Trên mặt đất đặt hai cái túi, một cái lớn chứa lương khô nén, nước và chiếc dùi sắt dùng để phòng thân. Một cái nhỏ nhét mấy bộ quần áo bông để thay giặt, là dành cho Tiểu Vũ. Lão Vu, Lâm Chỉ Khê bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói có chút do dự, Tô Ngọc Ngọc, chiều nay có đến tìm ta. Vu Mặc Lan đang nhét giấy báo vào trong giày để giữ ấm, hành động bỗng khựng lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Nàng ta nói gì, nàng không hỏi chúng ta định đi đâu, cũng không nhắc chuyện bỏ trốn. Lâm Chỉ Khê đè thấp giọng, nàng chỉ nhét cho ta một hộp penicillin và mấy cuộn băng gạc. Nàng nói, nàng nhìn thấy ngươi đang sửa chiếc xe phế thải kia, cũng nhìn thấy Lý Minh Quốc đang trộm dầu. Tim Vu Mặc Lan bỗng trùng xuống. Việc này hành động dù có che đậy nhưng trong mắt người có tâm, đây chính là sơ hở. Nàng ta còn nói gì thêm không? Nàng nói Lục Châu không xong rồi, Tân Lục Châu cũng chẳng khá hơn. Nàng muốn sống. Lâm Chỉ Khê nhìn trượng phu, mấy ngày nay phòng y tế hỗn loạn vô cùng. Vị bác sĩ quản lý kho dược hôm qua vì tư tàng thuốc men mà bị xử bắn, chìa khóa hiện đang nằm trong tay nàng. Nàng có thể lấy được thuốc kháng sinh và viên lọc nước. Nhưng nàng không có xe, cũng chẳng khiêng vác nổi thứ gì. Nàng nói, nếu như trên chiếc xe kia của chúng ta còn chỗ trống, thì đây chính là vé xe của nàng. Vu Mặc Lan trầm mặc, quả là một nữ nhân cực kỳ thông minh. Nàng không vạch trần, không uy hiếp, mà trực tiếp đem quân bài chưa lật đặt lên bàn đàm phán. Thuốc men trên mảnh đất hoang tàn này chính là mạng sống thứ hai. Mang theo nàng ta, Vu Mặc Lan dứt khoát nói, 11 giờ 30 phút, sau liều hậu cần. Bảo nàng ta chỉ được mang theo thuốc và lương khô, những thứ khác một kiện cũng không được cầm. Quá giờ không đợi, bóng đêm như một chiếc nồi đen lớn, đổ ập xuống bao trùm tất cả. 12 giờ đúng, không có bất kỳ điểm báo nào, mấy ngọn đèn đường vốn luôn mờ ảo để tiết kiệm điện trong doanh trại đột nhiên đồng loạt vụt tắt. Tạch, đó là tiếng cầu dao tổng bị kéo xuống, dứt khoát gọn gàng, đến một tia dòng điện dư âm cũng không còn. Ngay sau đó, đốm lửa vốn đã yếu ớt ở phía nhà nồi hơi cũng hoàn toàn biến mất. Bóng tối ập đến đồng thời với cái lạnh buốt giá như thủy triều tràn qua mắt cá chân. Không còn nguồn nhiệt, mảnh đất đổ nát này trong nháy mắt hiện ra diện mạo hung ác nguyên thủy của nó. 11 giờ 45 phút, trong bóng râm sau lều hậu cần, chiếc xe tải phế thải kia đang đỗ lặng lẽ. Trên thân xe kết một tầng xương trắng dày đặc, Từ Cường đã ngồi ở ghế phụ, vuốt ve khẩu súng, cảnh giác canh chừng xung quanh. Lý Minh Quốc ngồi xổm trong góc thùng xe, đang cố định mấy thùng dầu diesel dự phòng lên sàn xe. Dưới xe là Tô Ngọc Ngọc đang đứng chờ. Nàng mặc dày hơn bình thường, khoác một chiếc áo khoác quân đội nam không vừa vặn, trên khuôn mặt không có chút huyết sắc, mắt kính bị phủ một lớp sương mờ. Thấy gia đình Vu Mặc Lan đi tới, nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng trong bóng tối, ôm chặt chiếc hộp y tế bằng vải bạt trong tay. Vu Mặc Lan đi tới, liếc nhìn nàng một cái. Tô Ngọc Ngọc gật đầu, giọng nói hơi run rẩy. Ta không cầm hết được, các loại thuốc thường dùng đều ở bên trong, còn có cả cồn đỏ và cồn y tế. Cửa đã bị ta khóa chặt, một lát nữa thôi chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vu Mặc Lan gật đầu. Xe này không có khí nóng, lại còn lọt gió. Hắn nói, còn ấm áp hơn là nằm trong đống xác chết. Tô Ngọc Ngọc trả lời, răng hơi đánh vào nhau lập cập. Lên xe, Lâm Chỉ Khê ôm Tiểu Vũ bò vào thùng xe phía sau, Tô Ngọc Ngọc cũng vội vàng theo lên. Cửa thùng xe được nhẹ nhàng đóng lại, phát ra tiếng két đát trầm đục. Vu Mặc Lan chui vào buồng lái, đó là vị trí mà hắn quen thuộc nhất. 12 giờ đúng, từ hướng tòa nhà gạch đỏ phía xa truyền đến vài tiếng động cơ gầm rú trầm đục. Vu Mặc Lan hít một hơi thật sâu, vặn chìa khóa. Ít nhất, vô lăng lúc này đang nằm trong tay chính mình. Chương 84, phá tường. Ngày 22 tháng 2 năm 2028, đêm khuya 23 giờ 55 phút, ngày thứ 251 sau tai nạn. Ấp úng, đừng gấp, đừng có dở chứng mà. Vu Mặc Lan hạ thấp giọng tự lẩm bẩm một câu, giống như đang dỗ dành chiếc xe già nua này. Hắn lại thử một lần nữa. Lần này, bộ động cơ diesel cũ kỹ kia giống như bị sặc tỉnh. Nó phát ra một tiếng nổ vang trầm đục, theo sau đó là những tiếng ho khan kịch liệt, đột đột đột thở dốc. Cả chiếc xe bắt đầu rung chuyển điên cuồng, ngay cả kính chiếu hậu trong buồng lái cũng chấn động đến mức không nhìn rõ bóng người. Động tĩnh này trong doanh trại đêm khuya, tựa như ai đó ném một bánh pháo vào trong chiếc nồi gang úp ngược. Đi, Vu Mặc Lan căn bản không kịp để tâm xem động cơ vận hành có mượt mà hay không. Đôi bàn tay đầy vết nứt nẻ vì lạnh của hắn nắm chặt lấy vô lăng, chân trái đạp hết cỡ bàn đạp ly hợp, tay phải hung hăng đẩy cần số vào số 2. Ngồi cho vững, cắn chặt răng vào, hắn gầm lên một tiếng, chân ga trực tiếp đạp mạnh đến tận cùng. Chiếc xe tải van đầu bằng bỗng nhiên dùng mình một cái, bánh sau điên cuồng trượt trên lớp vỏ băng đã bị nén chặt, ma sát ra một mùi cao su cháy khét lẹt nồng nặc. Ngay sau đó, những chiếc lốp xe địa Lý Vân lớn vốn được cố ý thay vào cuối cùng cũng bám chặt lấy vùng đất lạnh. Cả chiếc xe giống như bị ai đó từ phía sau mông hung hăng đạp một chân, gào thét lao vút ra ngoài. Còn chưa chạy ra được 20 mét, chiếc đèn pha tham chiếu nhỏ trên tháp canh phía tây tựa như một con mắt khổng lồ đột ngột mở ra, cột sáng trắng bệch trong nháy mắt quét tới. Luồng sáng gắt gao bám lấy đầu xe, kéo dài bóng dáng chiếc xe đến vặn vẹo, gầy guộc. Ánh sáng chói lòa khiến Vu Mặc Lan gần như không mở nổi mắt, cảm giác sợ hãi như bị lột sạch ném ra giữa đường cái dọc theo cuộc sống chạy thẳng lên đại não. Bíp, bíp, bíp, tiếng còi hú sắc nhọn vang lên. Dừng xe, đứng lại, ai đang lái xe đó, còn cử động là ta nổ súng. Tiếng hô hoán bị gió lạnh xé rách đến biến điệu, mang theo sự kinh hoàng và tức giận điên cuồng. Mặc kệ, xông lên, bên kia chỉ có hai tên dân binh thôi. Tiếng gào của Từ Cường lẫn lộn trong tiếng gió lọt vào tai Vu Mặc Lan. Hắn đang tì súng trong khoang xe, nằm bò sát phía sau buồng lái. Cửa chính chắc chắn đã bị phong tỏa, chỗ đó có súng máy hạng nặng. Vu Mặc Lan từ sớm đã tính kỹ lối ra duy nhất, đoạn phía tây kia vẫn chưa lấp xong, chỉ dùng đất lạnh và đống rác thải xây dựng dựng tạm lên một bức tường đất. Hai tên dân binh khoác áo quân nhu vác súng từ trong bóng tối xông ra, bị ánh đèn pha đột ngột quét qua làm cho chói mắt không nhìn thấy gì, theo bản năng muốn giơ súng bắn trả. Đát, đát, Từ Cường nổ súng, những phát bắn ngắn vô cùng tinh chuẩn. Vỏ đạn nóng hổi rơi đinh đương lên lớp thép trong xe. Đạn bắn vào vùng đất lạnh dưới chân hai người kia, làm bắn tung tóe những bụi tuyết lẫn bùn đất. Đó là lời cảnh cáo. Hai tên dân binh kia sợ đến mức nhũn chân, ngã nhào vào hố tuyết bên cạnh. Bọn hắn không muốn vì chút điểm công ích, không biết sau này còn có nữa không mà thật sự liều mạng. Nắm chắc lấy, sắp đâm rồi, Vu Mặc Lan giống to một tiếng, gân xanh trên hai cánh tay nổi lên cuồn cuộn như những con giun đất. Chiếc xe cũ kỹ không có trợ lực này khiến vô lăng nặng như cối đá. Hắn gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên, cứng rắn bẻ lái đầu xe đâm thẳng vào bức tường kia. Qua lớp kính chắn gió, bức tường đất xám xịt kia ngày càng phóng đại, giống như một bức vách khổng lồ ép tới đầy tuyệt vọng. Bành, một tiếng vang lớn chói tai, không có bất kỳ sự giảm chấn nào. Thanh cản va phát ra tiếng kêu thảm, trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Bốn góc kính chắn gió đồng thời nứt toác, nổ ra mấy vết dạn chân chim trắng xóa. Thân xe kịch liệt khựng lại một chút, phảng phất như đâm phải một bức tường thép. Trong khoang xe phía sau vang lên tiếng người va đập vào vách ngăn đục ngầu. Lâm Chỉ Khê vùi chặt đầu vào lưng Tiểu Vũ, dùng tấm lưng để gánh chịu cú va chạm của thân xe. Tô Ngọc Ngọc bị hất văng đâm vào thùng dầu dự phòng, phát ra một tiếng kêu đau đớn bị kìm nén. Nhưng xe không dừng lại. Quán tính khổng lồ cùng mô men xoắn điên cuồng của động cơ diesel đẩy chiếc xe tàn tạ này xuyên qua tường đất. Lớp phòng tuyến tưởng chừng kiên cố kia trước sự tấn công của khối thép nặng nề trong nháy mắt sụp đổ, bụi đất bay mù mịt. Ngay sau đó, cả chiếc xe giống như một con dã thú mù quáng mất kiểm soát, lao thẳng xuống hào rãnh bên ngoài tường. Bánh trước lơ lửng, rồi đập dầm xuống đáy hào. Bảng đương, ngực của Vu Mặc Lan hung hăng đập vào vô lăng, xương sườn đau nhức như muốn gãy lìa, một vị máu tanh trong nháy mắt xộc lên cổ họng. Mắt hắn tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi, nhưng chân vẫn đạp chết chân ga không buông. Oanh oanh oanh, bánh sau của xe tải điên cuồng xoay tròn dưới rãnh, khói đen phun ra mù mịt, bùn đất văng tứ tung. Những chiếc lốp vân lớn bấu chặt vào một tảng đá. Khoang xe hình vuông chao đảo mạnh mẽ, khung gầm phát ra những tiếng kim loại vặn vẹo kéo kẹt. Chiếc xe nát bấy ngẩng cao đầu, giống như một con chó bị đánh gãy xương sống, gào thét bò lên sườn dốc đối diện. Xông ra rồi. Bánh xe nghiến qua những gốc cỏ khô cứng nhắc trên cánh đồng hoang, sự va chạm khiến lục phủ ngũ tạng của con người như muốn nôn thắt ra ngoài. Đến lúc này Vu Mặc Lan mới dám thở hắt ra một hơi đầu tiên. Hắn phì một tiếng, nhổ ra một búng nước bọt lẫn máu, liếc nhìn qua chiếc kính chiếu hậu chỉ còn lại một nửa. Cái nhìn đó khiến niềm vui sướng khi vừa thoát khỏi cái chết trong lòng hắn bị dập tắt ngay lập tức như bị dội gáo nước lạnh. Thay vào đó là một cảm giác hụt hẫng, không chân thực to lớn. Phía sau, cứ điểm Lục Châu tuy hỗn loạn nhưng không hề nổ tung triệt để như hắn tưởng tượng. Phía tòa nhà gạch đỏ xa xa, cửa chính mở rộng, một hàng container quân dụng đã chuẩn bị sẵn sàng thắp sáng những chiếc đèn pha lớn chói mắt. Đó là đoàn xe của Lý Doanh. 5-6 chiếc xe tải quân sự 6 bánh sơn màu ngụy trang, tiếng động cơ gầm rú hội tụ thành một luồng thanh âm trầm thấp. Bọn chúng xếp thành một đường thẳng, đèn xe sáng rực như tuyết, tựa như những cột sáng đâm thủng đêm tối. Bọn chúng đang gầm vang xông hướng cửa chính, tốc độ cực nhanh, đội hình chỉnh tề. Khí thế đó lạnh lẽo, cứng rắn và kiên quyết, mang theo một sự ngạo mạn căn bản không buồn quay đầu lại. Bọn họ thậm chí không thèm phái lấy một chiếc xe dép đến đuổi theo chiếc xe tải van rách nát này. Ngay cả một phát súng cũng không bắn. Đối với đội xe tinh nhuệ kia mà nói, chiếc xe nát nhặt về từ bãi phế liệu, bị đâm đến biến dạng này chỉ giống như một miếng da chết rơi ra từ cơ thể, hoặc như một con chuột cống chạy vọt ra từ mương rãnh. Căn bản không đáng để lãng phí một viên đạn, thậm chí không đáng để lãng phí một lần đạp phanh xe. Bọn họ đi rồi. Từ Cường nửa thân người treo ngoài cửa sổ bên ghế phụ, gió lạnh lùa thẳng vào khoang lái. Hắn nhìn đoàn ánh sáng đang dần đi xa ở phía xa, ánh mắt phức tạp. Khẩu súng vốn chuẩn bị để liều mạng trong tay từ từ hạ xuống. Không đuổi theo chúng ta sao? Lâm Chỉ Khê từ sau vách ngăn hô lên, giọng nói mang theo sự kinh hồn bạt vía, còn có một tia không thể tin nổi. Không đuổi. Từ Cường khạc một cái, giọng khàn khàn, người ta trướng mắt hạng ba tôm hai tép như chúng ta. Lục Châu đã bị bỏ rơi rồi. Bàn tay nắm vô lăng của Vu Mặc Lan đang run rẩy. Bọn họ liều mạng cướp bóc, tính kế, mạo hiểm, thậm chí chuẩn bị sẵn tinh thần giết người. Cứ ngỡ là đang trốn chạy khỏi một cuộc truy sát sinh tử. Nhưng trên thực tế, hệ thống khổng lồ kia chỉ lạnh lùng chở mình một cái, chấn động khiến bọn hắn rơi rụng xuống như những hạt bụi trần. Đoàn xe tinh nhuệ của Lý Doanh càng chạy càng xa, những vệt đèn đuôi màu đỏ nối thành một đường, cuối cùng chỉ còn lại vài đốm đỏ mờ ảo, biến mất trong vực thẳm của hoang nguyên phía tây. Đó là hướng đi tới hầm trú ẩn. Nơi đó có những cánh cửa chống bạo động nặng nề, có nước giếng sâu, có hàng tấn lương thực dự chiến. Đó là pháo đài cuối cùng của văn minh hoặc quyền lực. Còn bọn họ bị bỏ lại bên ngoài pháo đài, để lại trên mảnh hoang nguyên sắp đóng băng tất cả này. Lão Vu, Lý Minh Quốc ở khoang sau gõ gõ vào vách ngăn, giọng nói yếu ớt, mang theo sự run rẩy. Cái đó, chúng ta lái đi đâu bây giờ? Phía trước là hoang nguyên chìm trong bóng tối vô tận. Không có đường, không có đèn, chỉ có những cơn gió âm 20-30 độ và những hố sâu không biết tiềm ẩn nơi nào. Đèn pha xe vừa rồi bị va chạm làm hỏng một chiếc, chỉ còn lại một chiếc độc nhất, chiếu sáng mấy chục mét cỏ dại khô vàng phía trước. Vu Mặc Lan một lần nữa nuốt vị máu trong miệng xuống, hắn liếc nhìn bảng điều khiển, kim đồng hồ xăng đang lắc lư, kim nhiệt độ nước vẫn chưa tăng lên. Mặc kệ bọn họ, hắn nói, lái đến đâu thì nơi đó là đường. Hắn bẻ lái sang phải, chiếc xe cũ kỹ mang theo một thân thương tích và khói đen, phát ra một tiếng gầm gừ không cam lòng, cô độc rẽ một vòng, đâm thẳng vào bóng đêm thâm trầm hoàn toàn trái ngược với đại bộ phận đội ngũ. Gió thổi vi vu, cuốn lên những bụi tuyết, rất nhanh đã phủ kín vết bánh xe bọn họ để lại. Tựa như chiếc xe này chưa từng tồn tại ở đây vậy. Quyển thứ 2, Lục Châu. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt. Chương 85, Tu Bổ Nhánh Diệp. Ngày 22 tháng 2 năm 2028, đêm khuya 23 giờ 40 phút, lầu gạch đỏ tầng 2, phòng chỉ huy. Lý Chấn Ba đem nửa điếu thuốc Trung Hoa cuối cùng rụi vào trong gạt tàn. Đầu lọc thuốc vẫn chưa tắt hẳn, vẫn còn ở trong đống cho tàn kia tỏa ra một tia khói xanh, phát ra tiếng tư tư cực nhỏ. Trong phòng rất nóng, bộ thiết bị sửa điện chuyên dùng cho bộ chỉ huy được mở ở mức lớn nhất, không khí khô khốc khiến hốc mũi người ta phát ngứa. Trên bàn đặt một cuốn sổ danh bạ bìa da đen. Lý Chấn Ba cầm bút đỏ, vạch một đường ngang lên hàng tên cuối cùng ở trang thứ 17. Ngòi bút làm rách mặt giấy, đó là tiếng vang giòn đặc thù của loại giấy bị ẩm lâu ngày rồi lại bị sấy khô. 412. Hắn đọc lên con số này, giọng điệu bình tĩnh như thể đang đọc nghiên cứu giá của một cân thịt lợn. Chu phó doanh trưởng đứng đối diện hắn đang rụt cổ lại, tay bưng một cái chén tráng men, trong chén là trà vụn vừa pha xong, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Hắn không dám tiếp lời, chỉ là ánh mắt đảo liên hồi rồi nhìn chằm chằm vào cuốn danh bạ kia, giống như trên đó có gai vậy. Cộng thêm người nhà, lại thêm những kẻ không còn khả năng lao động và người già yếu, tổng cộng có 412 miệng ăn. Lý Chấn Ba gấp cuốn sổ lại, thuận tay ném vào trong chậu than bên chân. Ngọn lửa lập tức bùng lên, tham lam liếm lấy lớp bìa màu đen kia. Những tờ giấy cuộn lại, biến thành màu đen, những cái tên được viết bằng bút bi, Trương Đại Gia, Lưu Công, Vương Kế Toán, méo mó một chút trong ngọn lửa, rồi hóa thành cho bụi. 412 cái mẫu số. Lý Chấn Ba đứng dậy, chỉnh lại dây đai vũ trang. Thắt lưng siết rất chặt, phát ra tiếng ma sát kẽo kẹt. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn doanh trại đen kịt một mảnh bên ngoài. Lương thực của chúng ta chỉ đủ nuôi sống 55 phần tử. Nếu giữ lại mẫu số, thì phần tử cũng phải chết. Chu phó doanh trưởng nuốt nước bọt, giọng nói có chút khô khốc. Cái đó, không cần thông báo một chút sao, ví dụ như nói ngày mai lại phát lương. Chu phó, Lý Chấn Ba quay đầu lại, ánh mắt dưới lớp kính phản quang lộ vẻ hơi vẩn đục nhưng băng lãnh, từ bất trưởng binh. Cho hy vọng rồi lại bóp nghẹt, đó là tàn sát. Để bọn hắn chờ đợi trong giấc mộng, gọi là nhân từ. Hắn giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ quân dụng bị mài mòn nghiêm trọng. Ngắt điện, gió. Vài giây sau, mấy chiếc đèn đường ánh vàng mờ ảo ngoài cửa sổ trong nháy mắt dập tắt. Cả doanh trại Lục Châu giống như một con gia súc vừa bị đột ngột che mắt, rơi vào sự tĩnh mịch triệt để. Dưới lầu trong viện, tiếng động cơ bắt đầu gầm rú trầm thấp. Đó là tiếng máy nổ chậm chạp đã qua điều chỉnh một cách cố ý. Năm chiếc xe tải quân sự Đông Phong 6 bánh, một chiếc xe chỉ huy mãnh sĩ. Thân xe từ sớm đã được bôi đầy mỡ chống đông màu vàng, hiện lên ánh sáng bóng nhẫy trong đêm lạnh. Tất cả vật tư, những vật tư thực sự có giá trị, bánh quy nén, đồ hộp, kháng sinh, những thùng đầy dầu diesel, hòm đạn dược đã được xếp lên xe xong xuôi từ 2 giờ trước. Đó là lớp tủy xương được rút ra từ toàn bộ khung xương của doanh trại. Binh sĩ hành động nhanh chóng, không ai nói chuyện. Bọn hắn mặc áo khoác bông dày cộm, đeo súng, giống như những u linh trầm mặc, nhanh chóng leo lên khoang xe. Không ai nhìn về phía khu lều trại ổ chuột của dân tị nạn đen kịt kia lấy một lần. Đó là kỷ luật, cũng là một loại bảo vệ bản thân bằng sự lạnh nhạt. Đi thôi. Lý Chấn Ba đeo đôi găng tay ra vào, đẩy cửa đi ra ngoài. Hành lang khuếch tán một mùi khét lẹt, đó là mùi vị của các văn kiện tài liệu vừa mới bị tiêu hủy. Mới đi tới dưới lầu, phía tây đột nhiên truyền đến một tiếng động chìm đục. Oanh, ngay sau đó là tiếng súng chói tai. Đát, đát, Chu phó doanh trưởng run lên bần bật, chén trà trong tay suýt chút nữa vấy ra ngoài. Đó là, chuyện gì thế, có người xông chạm sao? Hắn hoảng loạn sờ vào bao súng bên hông, ánh mắt sợ hãi nhìn về hướng tường vây phía tây. Bên kia tung lên một luồng bụi đất, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng gầm rú của loại động cơ diesel chất lượng kém. có cần phái người đuổi theo không? Chu phó doanh trưởng gấp rút hỏi. Hình như là một chiếc xe tải. Có phải người của chúng ta phản bội chạy trốn không? Lý Chấn Ba dừng bước. Hắn đứng bên cạnh xe chỉ huy, một chân đã dẫm lên bàn đạp. Hắn nghiêng đầu, nheo mắt nhìn về phía bóng tối hỗn loạn kia. Đó là tường phía tây. Bên kia không có kho vật tư, không có kho dầu. Xông ra ngoài, chỉ có thể là lũ lưu dân chẳng có gì ngoài cái mạng rách nát. Đó là chuột thôi. Lý Chấn Ba thu hồi ánh mắt, trong ngữ khí không có lấy một tia gợn sóng. Chuột trong kho bị kinh động, đào hang chạy mất. Nhưng mà, nhìn đồng hồ đi, Lý Chấn Ba lạnh lùng ngắt lời hắn, cách thời gian dự định tới hầm trú ẩn còn 4 giờ 20 phút. Tình hình đường xá chưa biết, vì mấy con chuột mà để đội xe quay đầu, dừng xe, bố phòng, tìm kiếm sao, nhiệm vụ cấp trên giao cho là đưa đội ngũ đến khu an toàn. Hắn chui vào trong xe, lớp đệm ghế bằng da thật lạnh lẽo, khiến lưng người ta phát cứng. Không cần để ý đến, để bọn hắn chạy đi, hoang nguyên bên ngoài sẽ dạy bọn hắn cách làm người. Xuất phát. Mệnh lệnh thông qua vô tuyến điện truyền đến phòng lái của mỗi một chiếc xe. Không có bất kỳ sự do dự nào. Bánh xe nặng nề nghiền qua vùng đất lạnh, phát ra tiếng ép nén khiến người ta an tâm. Đội xe xếp thành một đường thẳng, đèn pha sáng choang xé tan màn đêm. Đây chính là lực lượng. Khi chiếc xe tải nát bươm kia còn đang vùng vẫy trong rãnh bùn, gào thét tuyệt vọng, thì chi đội xe bọc thép này đã giống như một con rắn máu lạnh, cực kỳ thuận lợi trượt ra khỏi cửa chính. Cửa sổ xe đóng chặt, cách biệt với gió lạnh bên ngoài. Lý Chấn Ba tựa lưng vào ghế, từ trong túi áo lấy ra một tấm bản đồ vùng mới được gấp xếp ngay ngắn. Đó là sơ đồ cấu trúc hầm trú ẩn. Hắn bật đèn đọc sách, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu sáng mạng lưới ngầm phức tạp trên bản đồ. Đối với doanh trại Lục Châu đã sinh sống 8 tháng ở phía sau, cái nơi mà lúc này vẫn còn hàng trăm người sống sót đang nằm đó, hắn ngay cả gương chiếu hậu cũng không nhìn lấy một lần. Đội xe gia tốc, lốp xe cuốn lên bụi tuyết. Rất nhanh, những ánh đèn đuôi màu đỏ kia liền biến mất trong vực thẳm của hoang nguyên. Phía sau, doanh trại Lục Châu hoàn toàn chìm vào bóng tối. Chút dư nhiệt cuối cùng từ phòng nồi hơi tan biến, khí lạnh từ 4 phương 8 hướng ập đến, lặng lẽ bao trùm lấy những người còn đang chờ đợi ngày mai phát lương trong cơn mơ. Đêm nay, dài hơn bất kỳ đêm nào trước đó. Chương 86. Tương gián. Ngày 23 tháng 2 năm 2028, rạng sáng 2 giờ 45 phút, có người. Giọng Từ Cường đè thấp đến mức cực điểm. Giống như từ kẽ răng cố sức rít ra hai chữ. Đèn pin chiến thuật trong nháy mắt vụt tắt. Bóng tối như thủy triều nuốt chừng tất cả. Chỉ còn lại hai chiếc đèn hậu nhỏ bị băng keo đen dán kín hơn phân nửa, lộ ra chút tia sáng mỏng manh đang lay lắt như hơi tàn. Trong cột sáng vàng mờ mịt, bụi bẩn trong không khí cuộn xoáy dữ dội, tựa như vô số loài sâu bọ nhỏ bé đang điên cuồng bò trườn trong quầng sáng. Tất cả mọi người đều cứng đờ, hơi thở kẹt lại nơi lồng ngực, lơ lửng không lên không xuống. Bên trong khoang xe yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập nện vào xương sườn trầm đục, từng nhịp, từng nhịp. Vu Mặc Lan nhìn chòng chọc vào góc tối đen ngòm trên tầng 2. Ánh phản quang vừa lóe lên khi nãy đã biến mất, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn còn đó, tựa như một ngón tay ướt lạnh đang từ sau gáy từ từ leo lên phía trên. Mấy đứa, Từ Cường áp sát lại gần, mùi dầu súng nồng nặc trên người hắn trộn lẫn với mùi hôi hám do nhiều ngày không tắm rửa xông thẳng vào mũi. Chỉ thoáng qua một chút, tầng 2, độ cao tầm 5 mét. Có lẽ là phòng điều phối cũ hoặc tầng lửng. Vu Mặc Lan không quay đầu, mắt không dám chớp dù chỉ một cái, sợ bỏ lỡ bất kỳ sự lay động nhỏ nhất nào trong bóng tối. Từ Cường ra giấu tay cắt cổ trong bóng đêm, tay phải đã đặt lên chuôi dao găm bên hông. Vu Mặc Lan không trả lời ngay, hắn đang tính toán. Nếu đối phương có súng, thì ngay khi chiếc xe gầm rú lao vào cổng khu nhà xưởng bỏ hoang này, đáng lẽ đã phải có động tĩnh, cho dù là tiếng lên nòng lạch cạch, một hòn đá ném ra, hay thậm chí là một tiếng gầm gừ đe dọa. Nhưng tất cả đều không có. Xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có dưới gầm xe thỉnh thoảng phát ra tiếng tách tách giòn tan do kim loại tản nhiệt, cộng hưởng vang vọng trong không gian nhà kho trống trải. Không còn cách nào khác, bánh xe sau khi lao ra khỏi ốc đảo đã bị lệch trục, gắng gượng chạy thêm mấy chục cây số, chỉ có thể dừng lại ở đây. Nếu cố chạy tiếp, bánh xe sẽ văng ra ngoài mất. Khoan hãy động thủ. Vu Mặc Lan thu hồi ánh mắt, quay người vẫy vẫy tay về phía bóng tối trong khoang xe. Tất cả dựa sát vào nhau. Minh Quốc, Tô lão sư thủ ở đầu xe, trông chừng đứa trẻ, cúi thấp người xuống, đừng để lộ đầu. Giọng hắn đè thấp đến mức gần như không nghe thấy. Chỉ Khê, Lâm Chỉ Khê ôm chặt Tiểu Vũ, sắc mặt dưới ánh đèn hồng nhạt yếu ớt trở nên xanh xao, ngón tay bấu chặt lấy bả vai đứa trẻ. Ngươi vào buồng lái, tay không được rời khỏi chìa khóa điện. Vu Mặc Lan nhìn thẳng vào mắt nàng, ngữ khí cứng rắn như sắt đá. Chỉ cần nghe thấy tiếng súng hoặc tiếng ta hô, bất kể chuyện gì khác, lập tức nổ máy lao ra ngoài. Dù xe có hỏng, cũng phải đưa người đi. Bờ môi Lâm Chỉ Khê run rẩy kịch liệt, cuối cùng nàng nặng nề gật đầu. Nàng vỗ về đứa trẻ rồi chui vào buồng lái, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Từ Cường, theo ta lên nó. Vu Mặc Lan một lần nữa siết chặt thanh xà beng thấm đẫm hắc huyết, đi xem thử phía trên kia rốt cuộc là thứ gì. Hai người dính sát vào chân tường, giống như hai con thạch sùng rón rén bò về phía trước. Trên mặt tường đầy dầu mỡ tích tụ nhiều năm và rêu mốc đen kịt, trơn trượt khó chịu. Dưới chân bắt đầu trở nên hỗn loạn. Vỏ lon nước bị dẫm bẹp, túi bao bì bị chuột cắn nát, cả những bộ xương động vật đã mục giòn. Két! Mũi chân Vu Mặc Lan đột nhiên chạm phải thứ gì đó thanh mảnh. Dừng! Hắn lập tức ngồi xổm xuống. Phía sau, Từ Cường phản ứng cực nhanh, họng súng trong nháy mắt nâng lên cảnh giới phía trên. Nhờ vào một chút ánh phản quang yếu ớt trên mắt kính, Vu Mặc Lan nhìn rõ thứ dưới chân. Một sợi dây thép nhỏ rỉ sét, cách mặt đất tầm 10 phân, răng ngang giữa lối đi. Hai đầu sợi dây thép nối với mấy vỏ lọ thuốc bằng thủy tinh, lọ xếp chồng lên nhau nghiêng ngả. Chỉ cần chạm vào dây thép là sẽ đổ sập cả loạt. Một tuyến cảnh giới nguyên thủy và rẻ tiền nhận. Lũ người này là lũ chuột nhắt. Từ Cường thì thầm bên tai hắn, giọng nói pha lẫn 3 phần khinh thường và 7 phần cảnh giác. Nếu là toán vũ trang có chút thực lực thì sẽ không dùng trò rẻ tiền này. Điều này chứng tỏ người bên trên không có kính nhìn đêm, không có đầu dò hồng ngoại, thậm chí có thể ngay cả pin đèn pin cũng không có. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào chút tiếng động này để giữ mạng. Dây cót trong lòng Vu Mặc Lan nới lỏng ra được phân nửa, nhưng thanh xà beng trên tay lại nắm chặt hơn. Kẻ yếu đôi khi còn nguy hiểm hơn kẻ mạnh. Kẻ mạnh còn biết tính toán thiệt hơn, còn kẻ yếu khi vào đường cùng chỉ muốn cắn đứt cổ họng ngươi, dù là phải dùng đến răng. Hai người cẩn thận từng ly từng tí bước qua sợi dây thép. Cầu thang sắt ngay ở phía trước. Bàn đạp đã rỉ sét đến mức biến dạng, mỗi bậc bước lên đều phát ra tiếng kẹt kẹt chói tai. Sau tiếng động đầu tiên vang lên, tầng trên truyền đến một trận xôn xao cực kỳ hoảng loạn. Giống như có thứ gì đó bị va đổ, tiếng bước chân chạy loạn, rồi sau đó bị người ta liều mạng đè xuống thành im lặng. Đã bị lộ, không cần phải giấu giếm nữa. Vu Mặc Lan không còn nhẹ chân nhẹ tay, mỗi bước đi đều dẫm rất nặng, tựa như đang gõ đồng hồ đếm ngược. Hắn đang báo cho người bên trên biết, ta biết các ngươi ở đó, ta không sợ các ngươi, nhưng ta cũng chưa muốn động thủ ngay. Từ Cường bưng súng đi theo sau hắn, họng súng luôn chỉ thẳng vào miệng cầu thang đen ngòm. Tầng 2 đã tới, các tấm cửa dọc hành lang hai bên đều đã bị phá hủy, chỉ còn lại khung cửa trống rỗng như những cái miệng rộng đang há ra. Lớp sơn tường bong chóc từng mảng lớn, lộ ra gạch đỏ bên trong đã phát mốc. Trong không khí lan tỏa một mùi hóa chất ngọt lịm nồng nặc, cái mùi ngọt đến mức phát ngấy khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Cánh cửa ở cuối hành lang đang khép hờ. Qua khe cửa lộ ra một tia lửa màu cam vàng lấp loáng không định, giống như mỡ bò đang cháy trong thùng sắt. Vu Mặc Lan và Từ Cường nhìn nhau một cái. Không có hỏa lực đan sen, không có phục kích. Nếu có, bọn hắn vừa rồi ở dưới đại sảnh đã bị bắn thành cái rổ rồi. Chỉ còn lại một khả năng. Vu Mặc Lan đi đến trước cửa, không xông trực tiếp vào mà đứng nép sát tường, dùng xà beng chống giữ cánh cửa. Nếu không muốn chết thì nghe đây. Giọng hắn không lớn, nhưng vang vọng trong hành lang trống trải, lạnh lẽo và cứng rắn như tiếng kim loại va chạm. Để tay vào chỗ ta có thể nhìn thấy. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Trong phòng truyền đến một trận hoảng loạn kịch liệt hơn. Tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó là một giọng nói già nua run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự sợ hãi. Đừng, đừng bắn, chúng tôi chỉ có 3 người, không có súng, không có thức ăn, thật sự, cái gì cũng không có. Sự sợ hãi và suy nhược trong giọng nói đó không thể là giả vờ. Đó là sự tuyệt vọng chỉ có ở những kẻ quanh năm trốn chui trốn nhủi trong cống rãnh, đột ngột bị ánh đèn mạnh dọi chúng. Vu Mặc Lan không động đậy, đưa mắt ra hiệu cho Từ Cường. Từ Cường bất ngờ tung một cú đạp. Rầm, cánh cửa mục nát đập mạnh vào tường, vụn gỗ văng tung tóe. Từ Cường lách người xông vào, họng súng quét qua mọi ngóc ngách trong phòng theo hình quạt. Đều không được cử động, tay ôm đầu, quỳ xuống, không ai phản kháng, thậm chí không ai dám giơ tay. Nhờ ánh lửa yếu ớt phát ra từ cái lò được chế từ thùng sơn bằng thép, Vu Mặc Lan nhìn rõ cảnh tượng trong phòng. Trong phòng ấm đến mức phát ngột. Cái hơi ấm đó bao phủ bởi một mùi tanh hôi khó chịu, trộn lẫn với mùi ngọt của hóa chất bốc hơi sau khi đun nóng, giống như một nồi tương đường quá hạn bị mốc đang sôi, ngọt đến mức nhức óc. Từ Cường bị khói hun chảy nước mắt, hắn liếc nhìn cái lò. Thứ cháy trong lò không phải củi, mà là một đống bìa cứng in hoa văn vàng đỏ, đó là vỏ bao thuốc lá Trung Hoa chưa cắt. Những tấm giấy tinh mỹ từng đại diện cho thể diện, giờ đây bị bẻ gãy tùy tiện, nhét vào trong thùng dầu bẩn thỉu. Ngọn lửa liếm lấy những chữ mạ vàng lớn trên đó, phát ra tiếng xèo xèo, lớp màng nhựa nóng chảy tỏa ra mùi khét lẹt nồng nặc. Đây vốn là xưởng in bao bì thuốc lá. ba người đang vây quanh lò lửa trông như ba pho tượng bùn bị khói độc hun đen. Một lão nhân tóc thưa thớt hoa râm, tay cầm một chiếc thìa inox đã biến dạng, đang khuấy động thứ gì đó trong nồi theo bản năng. Bị tiếng quát của Từ Cường làm giật mình, tay lão run lên, chiếc thìa rơi vào trong nồi phát ra tiếng keng, bắn lên vài giọt chất lỏng đặc quánh màu xám vàng. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên, đang ôm khư khư một sấp bao bì thuốc lá phế thải chưa bóc nhãn, lớp giấy đã bị ẩm mốc, cong vênh các góc. Ở góc phòng, một tiểu cô nương gầy trơ xương đang co rúc, ngấu nghiến rít lấy một mẩu đầu lọc thuốc lá, mặt tím tái lại vì nghẹt thở, ánh mắt đờ đẫn như muốn nuốt chừng cả cái đầu lọc vào phổi. Đừng động đậy. Từ Cường nhắc lại một lần nữa, họng súng đè xuống nhắm thẳng vào ngực người đàn ông. Người đàn ông từ từ giơ tay lên, sấp giấy trong lòng trượt xuống đùi. Ánh mắt hắn nhìn chân chân vào họng súng, không có sự phẫn nộ, chỉ có một nỗi tê dại sau khi đã nếm trải tuyệt cảnh. Chúng tôi không có súng. Lão nhân lên tiếng trước, giọng khàn đặc, đó là kết quả của việc hít phải khói độc trong thời gian dài. Trong nồi, cũng không phải lương thực. Thật sự không phải. Lão chỉ vào cái nồi, giọng run rẩy. Đó là hồ rán tinh bột cạo ra từ các thùng giấy phế thải. Nấu chảy ra là có thể uống, hơi chua một chút. Không có độc. Vu Mặc Lan bước vào, dựng thanh xà beng bên cửa. Hắn nhìn thoáng qua cái nồi, bên trong là bọt tinh bột công nghiệp màu xám vàng quánh lại, lẫn với mùi của một loại chất bảo quản nào đó. Đây là cách họ sinh tồn. Đốt giấy bao bì quý giá để sưởi và ăn nước hồ rán giấy. Một sự mỉa mai đau đớn, nhưng cũng chân thật đến tận cùng. Trong tòa nhà này còn ai khác không? Lão nhân lập tức lắc đầu như trống bỏi. Sớm đã không còn ai rồi. Trước khi mùa đông bắt đầu còn khoảng 10 người, nhưng đốt cái loại giấy có màng nhựa này bị chúng độc chết mất mấy người, số còn lại chạy sạch. Không ai quay lại nữa. Biết sửa xe không? Không khí chững lại một chút. Người đàn ông trung niên đang ôm sấp giấy ngẩng đầu lên, đôi mắt u ám lóe lên một tia sáng. Xe gì? Chiếc xe tải phía dưới. Trục bánh trước bị hỏng, mất một miếng nhíp. Vu Mặc Lan nhìn chòng chọc hắn. Trong xưởng này hẳn phải có chỗ bảo trì xe nâng, ta cần công cụ và người giúp. Người đàn ông không trả lời ngay, mà theo bản năng nhìn vào nồi tương rán kia, cổ họng ực một tiếng. Có đồ ăn không? Sửa xong sẽ cho. Vu Mặc Lan nói, một miếng rưỡi bánh quy nén, một chai nước chưa khui. Thứ hồ rán này ăn vào sẽ bị táo bón, ngươi cần nước. Người đàn ông do dự một chút, đang định gật đầu thì ánh mắt chợt dao động, như vừa hạ một quyết tâm gian nan. Ta có hàng tốt. Hắn hạ thấp giọng, luồn tay xuống dưới tấm đệm rách nát đang ngồi, run rẩy móc ra một bao thuốc. Bao Trung Hoa bao cứng, chưa bóc tem. Không phải thuốc lá rời, là hàng thật. Người đàn ông vội vã nhích lên nửa bước, đưa bao thuốc lên. Móc được từ phòng giám đốc, trước đây dùng để tiếp khách quý. Tổng cộng chỉ còn bấy nhiêu thôi. Vu Mặc Lan nhướng mày. Chúng ta không thiếu thuốc lá. Các ngươi không thiếu, nhưng đây là tiền tệ cứng. Người đàn ông chào mời một cách vội vã, thậm chí có chút hung hăng. Bên ngoài loạn lạc, có thuốc lá có thể mua được ngũ cốc, có thể đổi thuốc, có thể giảm đau. Hắn liếc nhìn nữ nhân ở góc phòng. Nữ nhân kia vừa nghe thấy chữ thuốc lá, thân thể rung lên một cái rõ mạnh, tay nắm chặt lấy mẩu đầu lọc sắp cháy đến ngón tay hơn. Một bao thuốc, đổi một cân bột mì. Người đàn ông nghiến răng, mắt đỏ vằn. Bột trắng hay bột đen đều được. Dù là quá hạn, chỉ cần là bột. Vu Mặc Lan tính toán trong lòng. Thuốc lá quả thực là loại tiền tệ cứng, nhẹ và không chiếm diện tích. Trong cái thế giới tận thế lạnh lẽo áp lực này, một điếu thuốc đôi khi còn an ủi lòng người hơn cả một miếng bánh quy, thậm chí có thể dùng để hối lộ lính canh ở các trạm kiểm soát vào những lúc then chốt. Không có bột mì. Hắn lạnh lùng ép giá. Ba bao thuốc. Cộng thêm việc giúp ta sửa xong xe, đổi lấy 2 cân lương khô nén, 2 chai nước sạch, 2 viên ibuprofen. Có làm không? Cơ mặt người đàn ông giật giật mấy cái. Hắn nhìn nồi tương rán, lại nhìn nữ nhân ở góc phòng. Kẻ nếu không được hút thuốc sẽ đau đớn đến mức lăn lộn. Cuối cùng hắn nặng nề gật đầu. Thành giao. Nữ nhân ở góc phòng đột nhiên thét lên một tiếng, lao tới như một con dã thú nổi điên, bàn tay gầy như cành củi chộp về phía bao thuốc trong tay người đàn ông. Không được đưa, đó là của tôi. Để dành cho tôi, người đàn ông thẳng tay đẩy nàng ra, hành động thô bạo nhưng ẩn chứa sự chán ghét sâu sắc. Cút ra một bên, không đổi thức ăn thì đều chết đói hết, hắn quát, gân xanh trên cổ nổi lên. Cái chân thối này của cô đằng nào cũng chẳng khỏi được, hút chết cô cũng không ngăn được cái đau đâu. Nữ nhân ngã nhào xuống đất, ôm lấy bắp chân đã đen xì, phát ra tiếng khóc nức nở tuyệt vọng. Vu Mặc Lan lạnh lùng chứng kiến tất cả, chỉ một mình ngươi thôi. Hắn chỉ vào người đàn ông trung niên, mang theo bộ đồ nghề. Đi theo ta. Người đàn ông vớ lấy một chiếc áo khoác đầy dầu mỡ khoác lên người, chiếc áo cứng ngắc như bằng sắt. Đi phía sau đi. Hắn nói, phòng bảo trì xe nâng ở tầng hầm 1, ở đó có hầm sửa xe. Khi bước ra khỏi căn phòng ấm áp đầy khí độc đó, Vu Mặc Lan quay đầu lại nhìn. Lão nhân đang dùng thìa múc một muỗng hồ rán vàng xám, đưa đến bên miệng nữ nhân vẫn còn đang khóc. Ăn đi, lão nhân tê dại khuyên bảo. Tranh thủ lúc còn nóng mà ăn, nguội đi là nó đông cứng lại, không nuốt nổi đâu. Vu Mặc Lan không nói gì, siết chặt xà beng, sải bước đi vào bóng tối. Đây là vài cái mạng rách nát, dùng chút giá trị ít ỏi còn sót lại để thực hiện một cuộc trao đổi lạnh lùng cuối cùng. Chỉ đơn giản là như vậy mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 87. Lão Trương. Ngày 23 tháng 2 năm 2028, rạng sáng 4 giờ 10 phút. Bên trong lối cầu thang dẫn xuống tầng hầm 1, thứ mùi hóa học ngọt lịm đến nôn mửa cuối cùng cũng nhạt dần. Thay vào đó là cái không khí âm u lạnh lẽo, mang theo mùi dầu máy mục nát. Nó đọng lại trong không khí sát mặt đất, nặng trịch như có thực thể, mang theo cảm giác nhám búa của rì sét cào vào cổ họng đau rát. Lão Trương đi ở phía trước, chiếc áo khoác đen kịt bám đầy dầu mỡ cứng ngắc như mai rùa. Theo mỗi cử động của khớp xương, lớp vải thô ráp cọ sát vào nhau phát ra những tiếng răng rắc đầy khô khốc. Hắn đi đứng rất cẩn thận, mỗi bước chân đều phải thử xem đã vững vàng chưa mới dám bước tiếp. Trong lòng hắn đang ghi chặt ba cây thuốc lá có thể đổi lấy mạng sống, bàn tay phải thô ráp luôn hộ vệ dưới mạn sườn, giống như đang nâng niu một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời. Ngay chỗ này, Lão Trương dừng bước, chỉ vào góc tường. Nơi đó chất đống hỗn loạn mấy chiếc thùng sắt đựng dụng cụ đã biến dạng nghiêm trọng, bên trên phủ một lớp bụi đất dày đặc. Lý Minh Quốc không nói nhảm, cầm đèn pin trực tiếp nhảy xuống rãnh sửa xe. Đôi giày bảo hộ lao động thấm đẫm bùn đất dẫm vào vũng nước, phát ra một tiếng ùm trầm đục, nước đen bắn tung tóe lên ống quần, ngay lập tức bị lớp vải đã không còn nhìn rõ màu sắc hút lấy, để lại một vệt đậm màu. Lùi xe vào đi. Vu Mặc Lan ra thủ thế với Từ Cường, người vẫn luôn canh giữ cảnh giới ở cửa ra vào. Từ Cường gật đầu, lòng bàn tay mơn trớn khẩu súng đã mòn cũ nghiêm trọng, dây súng quấn chặt vào cổ tay, đôi mắt cảnh giác như da đa quét qua màn đêm xung quanh. Chiếc xe tải thùng gầm rú, chậm rãi lùi qua rãnh nước. Sự rung chấn của động cơ diesel khiến bụi trần trong hầm rơi xuống lả tả. Vu Mặc Lan theo xuống rãnh, không gian chật hẹp phía dưới mang lại cảm giác áp bức cực mạnh, giống như bị nhốt chặt trong một ngôi mộ. Vòng ngoài của trục bánh xe nát rồi, mất 3 viên bi. Giọng của Lý Minh Quốc vang lên đục ngầu trong không gian nhỏ hẹp, kèm theo tiếng vọng, chỗ nhíp lá bị nứt phải ra cố. Không có máy hàn điện, chỉ có thể dùng kẹp chữ U cố định cứng lại, đành ngựa chết chữa thành ngựa sống thôi. Ta có cái kẹp, còn có búa lớn nữa. Đều là loại thép tốt để lại từ trước. Lão Trương ngồi xổm bên mép rãnh, đưa xuống một cây búa nặng nề cùng mấy con ốc vít và đai ốc rỉ sét. Bàn tay hắn khô gầy như củi, kẽ móng tay nhét đầy lớp dầu đen rửa không sạch. Thừa lúc Lý Minh Quốc đang bận điều chỉnh vị trí cái kẹp, Vu Mặc Lan nhìn Lão Trương đang ngồi xổm bên trên, hỏi một câu. Thứ thuốc lá này nếu là hàng đổi chắc cứng giá, sao ngươi không sớm mang ra ngoài đổi lương thực, cứ ôm khư khư lấy nó, suýt chút nữa tự bỏ đói mình thành xác khô rồi sao? Tay Lão Trương run lên một cái thật mạnh, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ. Nụ cười ấy làm những nếp nhăn trên mặt xô lại, trông còn khó coi hơn cả khóc. Không ra được. Giọng Lão Trương rất thấp, giống như đang nói cho chính mình nghe, mang theo một luồng tử khí nhận mệnh, lúc mới bắt đầu vào đông còn có thể đổi. Về sau, thế đạo biến đổi rồi. Xung quanh những kẻ có lương tâm đều chết tuyệt, còn lại toàn là bầy sói ăn thịt người. Hắn chỉ tay ra bóng đêm đen kịt bên ngoài, ngón tay hơi run rẩy. Hồi trước có một tay tạp vụ cầm theo một bao thuốc muốn đến ốc đảo thử vận may. Mới ra khỏi cổng khu nhà máy chưa đầy 200 mét đã bị người ta cắt cổ. Thuốc bị cướp mất. Đến cả chiếc áo bông rách trên người cũng bị lột đi, trần truồng đông cứng trong đống tuyết, nhìn giống hệt một con chó chết. Lão Trương nuốt nước bọt, yết hầu vất vả chuyển động một cái, trong ánh mắt đều là nỗi sợ hãi khắc sâu vào xương tủy. Chúng ta nếu có súng, chỗ thuốc này là tiền. Chúng ta không có súng, trong tay cầm chỗ thuốc tốt này chính là bùa đòi mạng. Ai thấy cũng muốn giết người cướp của. Chúng ta chỉ có thể trốn ở chỗ này, uống cái nồi nước keo đó, chờ chết. Hoặc là chờ những người có xe có súng như các ngươi đi ngang qua. Vu Mặc Lan không nói gì. Đây là nghịch lý của vùng đất phế thải. Vàng trong tay kẻ yếu không phải là tài phú, mà là tội nợ. Làm việc đi. Vu Mặc Lan lạnh lùng nói, cắt ngang sự cảm khái vô nghĩa. Trong 2 giờ tiếp theo, bên trong nhà xưởng chỉ còn lại tiếng kim loại va chạm trầm đục. Bong, bong, bong, tiếng búa nặng nề nện xuống truyền đi rất xa trong đêm khuya, giống như một loại cực hình cổ xưa nào đó. Mỗi nhát búa, Vu Mặc Lan đều cảm thấy hổ khẩu tay tê dại, độ rung chấn theo cánh tay truyền đến tận bả vai. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, ban đầu còn nóng, nhưng rất nhanh đã bị nhiệt độ thấp xung quanh cướp đi nhiệt lượng, biến thành những vệt lạnh lẽo dính nhớp trên da. Lý Minh Quốc nghiến răng, dùng xà beng ghì chặt vị trí nhíp lá, mặt nghẹn đỏ như gan lợn, gân xanh trên cổ nổi lên. Thêm nhát nữa, hung hăng chút đi, Vu Mặc Lan hít một hơi sâu, vung cao cây búa lớn, nện thật mạnh vào cái kẹp. Kim loại phát ra một tiếng rít nhọn ghê người, tia lửa bắn tung tóe, cuối cùng cái kẹp cũng vào đúng vị trí. Cùng lúc đó, trong phòng quản lý đầy khí độc ở tầng 2, Tô Ngọc Ngọc mở hộp cứu thương trên mặt bàn sạch sẽ duy nhất, sắp xếp lại các loại thuốc theo danh mục. Hành động của nàng rất nhanh nhưng rất nhẹ. Mùi ở đây có độc. Nàng hạ thấp giọng, dùng khăn tay bịt mũi miệng, "Tô lui nè, sen. Ở đây lâu, phổi sẽ thối rữa, não bộ cũng hỏng mất." Lâm Chỉ Khê vỗ về Tiểu Vũ đang ngồi ở lỗ thông gió, cố gắng hít thở chút không khí trong lành. Tiểu Vũ đột nhiên lên tiếng, giọng rất khẽ, như một sợi lông vũ rơi xuống đất. "Lão Trương đó, khi hắn đạp ngã người gì kia, trông thật hung dữ." Tay Lâm Chỉ Khê khựng lại, ánh mắt phức tạp. "Hắn muốn sống." Tô Ngọc Ngọc không ngẩng đầu nói, đem một lọ cồn nhét vào hộp, "Gì ấy chỉ muốn giảm đau, nhưng hắn muốn sống. Người muốn sống, có lúc còn hung dữ hơn quỷ." Dưới nhà xưởng, nhát búa cuối cùng vang lên rồi kết thúc. Lý Minh Quốc ngồi bệt xuống rãnh nước bẩn thỉu, há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. "Xong rồi, có thể chạy được." Vu Mặc Lan bò ra khỏi rãnh, cả người như vừa vớt ra từ thùng dầu, quần áo dính chặt vào thân thể. Lão Trương vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh quan sát, thấy bọn hắn làm xong thì lập tức đứng dậy, đôi mắt hơi đục ngầu nhìn chòng chọc vào cái túi nước đeo bên hông Vu Mặc Lan, trong họng phát ra tiếng nuốt nước bọt. Vu Mặc Lan không nói gì, tháo cái túi xuống, bên trong là thù lao đã thỏa thuận. 2 cân bột đen hỗn hợp và lương khô bánh quy nén vụn, cứng như gạch, ném cũng có thể gây sưng đầu. Ngoài ra còn có 2 chai nước khoáng chưa mở nắp, trong vắt đến mức khiến người ta thèm thuồng. Vu Mặc Lan nghĩ một lát, lại lấy từ trong túi ra nửa khối bánh quy nén còn sót lại lúc nãy, ném vào trong, cho thêm nửa khối. Vu Mặc Lan đặt cái túi lên chiếc thùng dụng cụ bẩn thỉu, tiền công. Lão Trương bỗng nhiên vồ tới, hành động nhanh đến mức giống như một con chó đang đói ngấu. Hắn túm lấy cái túi, nhét món đồ vào túi trong sâu nhất, dùng chiếc áo khoác bóng mỡ bọc chặt lại, sợ người khác cướp mất. Sau đó, hắn mới run rẩy móc từ trong ngực ra 3 cây thuốc lá, 2 cây trung hoa bao mềm, 1 cây lợi quần. Đồ vật vẫn còn khá nguyên vẹn, nhưng trong môi trường này lại tỏ ra đặc biệt chướng mắt. "Cho các ngươi." Giọng Lão Trương run lên, giống như đang giao ra nửa cái mạng của chính mình, đều ở đây cả. Chưa mở bao, Vu Mặc Lan đón lấy thuốc lá, tỉ mỉ kiểm tra niêm phong. Xong xuôi, Vu Mặc Lan ném thuốc cho Từ Cường ở ghế phụ, xoay người mở cửa buồng lái. Theo tiếng động cơ diesel gầm rú, chiếc xe hướng về phía cổng nhà máy lao đi. Lão Trương vẫn đứng đó bên cạnh đống công cụ phế thải, ghi chặt chút lương thực trong lòng, hình bóng hắn nhỏ dần trong ánh đèn hậu màu đỏ, cuối cùng hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Xe chạy ra khỏi khu nhà máy, trời mờ sáng, là một màu xanh xám nhợt nhạt. Đi chưa đầy 500 mét, Từ Cường đột nhiên mở chốt an toàn súng trường, họng súng tì vào mép cửa sổ xe vỡ nát. Có tình huống, phía trước giữa đường nằm chắn ngang một chiếc xe 3 gác bị lật. Mấy cây ống thép rỉ sét loang lổ cắm lộn xộn trên mặt đường như một hàng răng nanh. Từ trong bóng tối bên đường, 5-6 kẻ lừng lững bước ra. Bọn hắn ăn mặc tạp nham, áo bông rách dưới lộ ra lớp bông đen xì bên trong. Mặt mũi ai nấy đều bị đông lạnh đến mức đóng vảy cùng lớp bẩn dày đặc, không nhìn rõ diện mạo thật sự. Nhưng ánh mắt đó thì rất quen thuộc, đó là ánh mắt của bầy chó hoang đói điên dại khi nhìn thấy thịt, xanh loáng thoáng, toát ra tử khí. "Dừng lại." Người đàn ông cầm đầu giọng nói yếu ớt, nhưng hắn lại giơ thứ trong tay lên, đó là một khẩu súng săn tự chế nòng ngắn đã bị cưa. Họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào kính chắn gió. "Để lương thực lại." Người đàn ông đó hô lên, trong giọng nói mang theo sự run rẩy tuyệt vọng, "Xe cũng để lại." Vu Mặc Lan nắm chặt vô lăng, đôi bao tay chiến thuật màu đen ma sát với lớp da bọc phát ra tiếng sột soạt nhẹ. "Bám chắc." Hắn hạ giọng quát, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Từ Cường lập tức thu mình lại, dùng báng súng tì chặt vào bả vai. Vu Mặc Lan đột nhiên nhấn mạnh chân ga, động cơ diesel gầm lên một tiếng, thanh cản trước bằng thép được gia cố của đầu xe đâm sầm vào đống chướng ngại vật trên đường. Bành, chiếc xe 3 gác nát bấy bị húc bay ra ngoài, linh kiện văng tứ tung. Gã đàn ông cầm súng săn hiển nhiên không ngờ đối phương lại quyết đoán như vậy, sợ đến mức tay run lên. Oành, súng săn cướp cò. Đây không phải xe chống đạn. Mảng lớn đạn chỉ bắn vào kính chắn gió, đó là loại kính 2 lớp thông thường. Một tiếng choảng vang lên, kính tuy không vỡ vụn hoàn toàn nhưng trong nháy mắt đã chằng chịt vết nứt như mạng nhện, vài mảnh thủy tinh vụn bắn vào trong buồng lái. Gần như cùng lúc đó, súng trong tay Từ Cường vang lên. Đoàng, đoàng, 2 phát điểm xạ chính xác. Viên đạn xé rách không khí, âm thanh giòn giã khiến người ta lạnh gáy. Ngực gã đàn ông cầm súng săn nổ ra 2 quầng máu, cả người như bị búa tạ nện trúng, bay ngược ra sau 2 mét, ngã phịch xuống đống tuyết bẩn thỉu. Những kẻ còn lại bị hỏa lực của quân đội chính quy dọa cho mất mật, phát ra những tiếng kêu quái dị vì sợ hãi, lăn lộn chui vào những căn nhà nát bên đường như một lũ chuột bị kinh động. Chiếc xe không hề giảm tốc, trực tiếp chèn qua cạnh cái xác còn đang bốc hơi nóng. Lốp xe đè qua xương cốt phát ra một tiếng rắc ghê người. Gió lạnh theo kính chắn gió vỡ nát ùa vào, cắt vào mặt như dao. Trong khoang xe phía sau, Tô Ngọc Ngọc định ấn đầu Tiểu Vũ vào lòng không cho nàng nhìn. Nhưng Tiểu Vũ đẩy tay nàng ra. Cô bé tì sát vào cửa xe, đôi mắt đen trắng phân minh nhìn chừng chừng cái xác đang lùi xa nhanh chóng phía ngoài cửa sổ. Bàn tay của kẻ đó vẫn còn giữ tư thế cầm nắm. Hắn chết rồi sao? Tiểu Vũ hỏi, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. Chết rồi, Tô Ngọc Ngọc nói. Tiểu Vũ gật đầu, thu mình lại, rụt tay vào trong chiếc bao tay bông rách nát. Lão Trương đó, Tiểu Vũ đột nhiên nói, trong ngữ điệu mang theo vẻ lạnh lẽo không hợp với lứa tuổi. Hắn nói hắn cũng muốn ra ngoài đổi lương thực, nhưng lại không dám, bởi vì hắn không có súng. Nàng dừng lại một chút, nhìn miếng gạc trong tay dùng để lau vết thương, trên đó vẫn còn thấm đẫm màu đỏ của cồn iốt. Nếu chúng ta không cho hắn túi lương thực đó, đợi đến lúc hắn đói không chịu nổi, có phải hắn cũng sẽ giống như người này, cầm gậy gộc đi chặn xe người khác không? Tô Ngọc Ngọc sững sờ. Nàng nhìn đứa trẻ mới 10 tuổi này, cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương dâng lên từ lòng bàn chân. Có lẽ vậy, Tô Ngọc Ngọc thì thầm, trên thế giới này, chỉ có người ăn no mới không biến thành quỷ. Chiếc xe sóc này biến mất trong làn sương mù mênh mông của buổi sớm, chỉ để lại hai vệt bánh xe sâu hoắm, rồi nhanh chóng bị tuyết đen đầy trời lấp bằng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chương 88, bài nùng. Ngày 24 tháng 2 năm 2028, 12 giờ 45 phút trưa, ngày thứ 253 sau tai nạn. Xe chạy về hướng nam liên tục cho đến tận giữa trưa, sắc trời trên đỉnh đầu giống như một khối mỡ heo để hỏng, hơi đục, ngả vàng, toát ra một thứ cảm giác dính nhớp khiến người ta buồn nôn. Cái vẻ rõ ràng khoáng đạt, lạnh lẽo như dao cắt của phương Bắc đã biến mất, thay vào đó là một khối hơi ẩm khổng lồ lún xuống. Gió ngừng thổi, không khí liền dính chặt lấy khuôn mặt như một lớp màng bọc thực phẩm vô hình, mỗi lần hô hấp đều phải dùng lồng ngực gắng sức đẩy ra ngoài, mới có thể đem đoàn bông ướt cứng nhắc phủ đầy tàn cho và hơi nước kia nhét vào trong phổi. Tuyết đen cũng không còn kết tinh nữa, rơi xuống kính chắn gió, chúng nhanh chóng sụi lơ thành một bãi cặn dầu bán lưu động. Hai dải cao su biến chất nghiêm trọng của cần gạt nước phát ra tiếng kêu thảm thiết kít kít gạt, đem những vết bẩn kia bôi quẹt càng thêm đều, giống như đang quét lên thế giới này một lớp men kém chất lượng. Phía trước không đi được nữa, Từ Cường dừng xe ổn định, giọng nói rất ngắn gọn. Quốc lộ 207 đứt đoạn tại đây, mấy trăm chiếc xe giống như những khối gỗ xếp hình bị người ta thuận tay đạp đổ, nằm ngang, nằm nghiêng, cưỡi lên nóc xe của nhau, kéo dài mãi vào trong lớp sương mù xám xịt mênh mông. Tuyết đen đè lên nóc xe và khoang máy, ép lớp vỏ kim loại đến biến dạng, những đường nét vốn dĩ mượt mà bị mục nát ăn mòn đến mức lồi lõm loang lổ, dì sắt điên cuồng lan rộng trên thân xe, chảy ra thứ nước mủ màu nâu đỏ, theo khe cửa xe trôi xuống dưới. Vu Mặc Lan đẩy cửa xe ra, bàn chân vừa mới chạm đất, tựa như dẫm vào một khối thịt thối, mặt đất vùng đất lạnh tan chảy, đế giày đạp xuống, bùn nhão phát ra một tiếng cô kỳ nuốt chừng, cảm giác trơn trượt, âm lạnh đó trong nháy mắt bò đầy mắt cá chân. Hắn theo bản năng nhấc chân lên, lực hút của bùn nhão cực mạnh, suýt chút nữa đã kéo tuột cả đế giày của hắn. Con đường này chưa có ai dọn dẹp qua. Lý Minh Quốc nhảy xuống, thanh xà beng trong tay cắm mạnh xuống đất, hóa rồi lại đông, đông rồi lại hóa, nhựa đường đều xốp cả rồi, giống như vụn bánh quy vậy. Tô Ngọc Ngọc đứng bên lề đường, không đi vào trong đống xe. Nàng quấn chặt khăn quàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chiếc xe du lịch màu đen gần nàng nhất. Cửa sổ chiếc xe đó đóng chặt, nước mưa chảy xuôi theo kính, ở vị trí dải cao su bịt kín tích tụ một lớp thứ gì đó màu trắng xám, nhìn giống như bột mì bị phát mốc. Đừng đụng vào cửa xe. Giọng nàng rất nhẹ nhưng lại rất sắc, bào tử đã dừng lại ở đây. Ngươi nhìn màu sắc kia đi, loại trắng xám đó là vật sống. Trong chiếc xe này là một ổ nuôi cấy. Vu Mặc Lan nhìn thoáng qua chiếc xe đó, bên trong cửa sổ xe toàn là sương mù dày đặc, căn bản không nhìn rõ bên trong có thứ gì. Rõ ràng là phải dọn dẹp. Vu Mặc Lan thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đống sắt vụn hư hỏng kia, nhưng chỉ có thể chuyển từng chiếc một. Việc này chính là đang mở quan tài cho vài trăm con người này đây. Hắn quay người đi về phía trạm xăng bên đường. Mái tre ở đó đã sập một nửa, những xà thép rỉ sét loang lổ nằm nghiêng, giống như mấy chiếc xương sườn gãy đâm vào bầu trời. Hắn tìm thấy một lỗ hổng bên hàng rào, dùng xà beng nạy đứt những sợi dây thép đã rỉ chết. Một chiếc xe nâng kiểu cũ màu vàng nằm nghiêng trong làn nước đen. Lý Minh Quốc ngồi xổm bên cạnh xe nâng, thọc tay vào lỗ thông khí móc mạnh, móc ra toàn là những thứ rỉ ra sền sệt như nhựa đường. Ngón tay lão nhân nhanh chóng bị nhuộm đen kịt. Dầu đường kết khối rồi. Lý Minh Quốc run rẩy, từ trong lòng lấy ra cái bật lửa, đốt mấy tờ báo cũ. Vu Mặc Lan đón lấy tờ báo, ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí nướng đáy bình xăng. Ngọn lửa lay động yếu ớt trong không khí ẩm ướt, tỏa ra một mùi mực in kém chất lượng bị cháy khét lẹt. Trong lúc nóng lạnh giao thoa, gầm xe nâng phát ra những tiếng rắc rắc nhỏ vụn. 2 phút sau, Vu Mặc Lan leo lên ghế lái. Đệm ngồi bằng da của chiếc xe nâng này đã mục nát hoàn toàn, giống như một nắm bông ngấm nước trương phồng. Ngồi lên có thể cảm nhận được một luồng nước lạnh theo khe quần đâm vào trong. Khục khục, oanh, toàn bộ chiếc xe rung lên một cái thật mạnh. Ống xả phun ra một luồng khói đen đặc nồng. Động cơ rung chuyển vài giây, phát ra tiếng tạp âm đột đột đột dồn dập. Công việc dọn dẹp chính thức bắt đầu. Vu Mặc Lan thao tác càng nâng, lần đầu tiên đỉnh lên phần đuôi của một chiếc xe phế thải. Đó là một chiếc xe du lịch hiệu Volkswagen, một nửa thân xe đã lún sâu vào trong bùn. Theo lực đẩy của xe nâng, giữa lớp kim loại với kim loại phát ra những tiếng két két rợn người. Thân xe bị vặn vẹo không tự nhiên dưới lực đẩy cực đại, kính cửa sổ không chịu nổi sự nhào nặn, trong nháy mắt vỡ vụn, thủy tinh vụn rơi vào trong bùn nước, phát ra những tiếng trầm đục liên tiếp. Dừng, sang bên trái một chút, Lý Minh Quốc ở phía dưới hô lên. Lão nhân đứng trong vũng bùn sâu nửa mét, mỗi bước đi đều phải nỗ lực rút chân ra khỏi bùn đen, lùi lại, cắm lại cho chính xác. Chiếc xe này quá nặng, bên trong chứa đầy bùn. Vu Mặc Lan gạt cần số, đạp mạnh chân ga, thả côn. Bánh xe nâng đúc đặc quay điên cuồng trong bùn nhão, văng bùn đen bắn đầy mặt hắn. Hắn vuốt một cái lên mí mắt, dầu mỡ trên bàn tay lẫn lộn với bùn cát, trà sát đến đau nhức. Bành, chiếc xe du lịch đó bị đẩy văng xuống dưới lề đường, lật nghiêng. Cửa xe mở ra trong lúc va chạm, một tử thi nam giới mặc tây trang trượt ra. Tử thi vì lâu ngày nằm trong môi trường ẩm lạnh, quần áo và da thịt đã dính chặt vào nhau, căn bản không thể phân khai. Một mùi tử khí tích tụ nhiều năm trộn lẫn với mùi nấm mốc và mùi tanh của đất, trong nháy mắt bùng nổ trong không khí. Từ Cường đi tới, mặt không cảm xúc dùng họng súng tì vào vai tử thi, nhẹ nhàng hất một cái vào rãnh bùn. Tử thi đó cứng đờ như một khúc gỗ, lăn một vòng trong làn nước đen rồi không cử động nữa. Trống không. Tiếp theo cái khác, kế đến là một chiếc xe nhỏ màu hồng. Tô Ngọc Ngọc bỗng nhiên kêu dừng. Đừng động vào chiếc này, ngươi nhìn ghế sau kìa. Vu Mặc Lan dừng xe nâng, nhảy xuống quan sát. Xuyên qua cửa sổ xe đầy những đốm mốc, trên ghế sau mọc san sát những quần thể vi sinh vật hình bán cầu màu trắng xám. Mỗi đầu nấm đều to bằng ngón tay cái, đang khẽ rung động theo hơi ẩm. Là hạch nấm. Sắc mặt Tô Ngọc Ngọc trắng bệch, đã kết hạch rồi. Nếu như ép vỡ, bào tử có thể bao phủ toàn bộ vùng này trong vòng 10 mét. Vu Mặc Lan không nói gì, trở lại trên xe nâng, kéo càng nâng lên cao nhất. Hắn không đẩy, mà trực tiếp dùng bàn xào trước của xe nâng, dưới đà gia tốc cực đại đâm mạnh một cái, đem chiếc xe hồng cùng với bầy nấm chí mạng bên trong hút bay đi, quăng thẳng xuống con dốc đứng sâu mười mấy mét bên lề đường. Theo việc dọn dẹp tiến triển, lực cản của môi trường càng lúc càng lớn. Hơi ẩm phương Nam dường như mang theo một loại tính ăn mòn mục nát, không chỉ đối với kim loại. Vu Mặc Lan cảm thấy ngón tay cái của mình do thời gian dài thao tác cần gạt với tần suất cao, vị trí hổ khẩu đã bị chấn động đến nứt ra, tươi máu thấm vào nước bùn, biến thành một màu hồng tối. Lý Minh Quốc khản cả giọng, chỉ có thể dựa vào tiếng còi để ra hiệu. Trong thùng xe tải, Lâm Chỉ Khê luôn không để Tiểu Vũ xuống xe. Nàng dùng băng dính trong suốt phong bế tất cả các kẽ hở của cửa sổ xe, nhưng cái mùi nấm mốc không chỗ nào không len lỏi vào được ấy vẫn xuyên thấu qua. Mẹ, trong chiếc xe kia có một con gấu nhỏ. Tiểu Vũ nằm bò bên cạnh lỗ hổng trên vải bạt, nhỏ giọng nói. Lâm Chỉ Khê nhìn qua đó. Đó là một chiếc xe Việt dã biến dạng nghiêm trọng. Trên ghế phụ xá thực đặt một con gấu teddy màu vàng mất một con mắt. Trên thân con gấu mọc đầy lông tơ màu xanh lục tối. Đó không phải là lông tóc, mà là một loại nấm ký sinh nào đó. Lâm Chỉ Khê ôm con gái vào lòng chặt hơn. Nàng cảm thấy cái lạnh ẩm phía sau càng lúc càng nặng, lồng ngực bị áp lực đến mức muốn ho khan. 3 giờ sau, một lỗ hổng rộng chưa đầy 3 mét được dọn ra trên quốc lộ. Hai bên đường, những chiếc xe phế thải được xếp chồng lên nhau thành hai bức tường sắt lung lay sắp đổ, cao tới 3-4 mét. Dì sắt, thì thối cùng dịch bùn đen hỗn hợp chảy xuôi theo mặt tường xuống dưới, tạo thành từng đạo rãnh màu hồng tối trên mặt đường. Đi thôi. Vu Mặc Lan bỏ xe nâng, nhảy về buồng lái xe tải. Ống quần của hắn đã hoàn toàn ướt sũng, dính chặt vào chân, giống như trói chặt hai khối thép gang, mỗi lần cử động khớp xương đều đau nhức. Đoàn xe một lần nữa khởi động, vượt qua bãi xe phế thải này, thảm thực vật bên đường phát sinh sự biến hóa quỷ dị. Cây cối ở phía bắc khô héo, mà ở đây cây cối lại mang một màu xanh lục tối. Lá cây không rụng, bề mặt bao phủ một tầng chất sáp dày như nhựa plastic. Nước theo thân cây chảy xuống, nhỏ vụn mà kéo dài, giống như vô số con rắn đen nhỏ đang bỏ đi. Cha, Tiểu Vũ áp bàn tay vào cửa kính, con không thấy lạnh nữa. Lâm Chỉ Khê đưa tay sờ sờ tay Tiểu Vũ, quả thật không còn lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo một loại ôn nhiệt ẩm ướt. Cây đang khóc sao ạ? Tiểu Vũ nhìn những dòng nước chảy trên thân cây ngoài cửa sổ. Vu Mặc Lan siết chặt vô lăng, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Mặt đường nhựa phía trước đã hoàn toàn vỡ vụn, bánh xe đè qua phát ra tiếng nuốt ừng ực, không phải khóc đâu. Vu Mặc Lan nói nhỏ, ánh mắt nhìn chòng chọc phía xa, mảnh đất này đang bài nùng. Hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm, tại tận cùng lớp sương bụi, nơi đường chân trời rủ xuống, có một mảnh ánh sáng ngả hồng. Ánh sáng đó không rõ ràng, giống như màu sắc của máu tụ tán dưới da, bị hơi ẩm giữ lại, hiện ra một loại quầng sáng huyết sắc điểm xấu. Đó là hình bóng thành phố. Tô Ngọc Ngọc đẩy kính mắt xuống, giọng nói hơi run rẩy, hơi ẩm đang đè ép ở bên kia, ánh sáng không tán ra được. Thành thị ngay dưới đáy đó. Vu Mặc Lan đạp mạnh chân ga. Mùi tanh trong không khí rất nặng, đó là mùi của kim loại bị ăn mòn, thực vật mục nát và sự chuyển hóa của một loại sinh vật không xác định nào đó trộn lẫn vào nhau. Hắn biết, cái ẩm ướt này còn nguy hiểm hơn cái lạnh ở phương Bắc. Cái lạnh chỉ làm người ta cứng ngắc, mà cái ẩm ướt này sẽ lặng lẽ không tiếng động thối rữa vào tận xương cốt con người, thối rữa vào tận gầm của chiếc xe tải này. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt. Chương 89. Thịt canh. Ngày 2 tháng 3 năm 2028, giữa trưa 11:30, ngày thứ 260 sau tai nạn. Chiếc xe hóa xương tồi tàn kia sau khi lao xuống từ sườn núi cuối cùng đã hoàn toàn kiệt sức. Chân ga dẫm hết mức, động cơ lại chỉ ở nơi sâu thẳm lồng ngực đẩy ra một trận trống rỗng, tiếng nức nở mệt mỏi giống như một lão nhân bị hành hạ quá mức, ngay cả tiếng ho khan cũng trở nên qua loa. Lốp xe lún sâu trong lớp bùn tương nửa thước, chậm chạp, vô ích quay tròn, đem thứ phát dính đen bóng rỉ ra nhào trộn vào mặt đường vốn đã không còn hình thù, ép ra những vết hằn sâu hoắm, nhưng rồi rất nhanh lại bị nước bùn chảy động san bằng, phảng phất như con đường này chưa bao giờ hoan nghênh bất kỳ dấu vết nào lưu lại. Cạch đương, gầm xe bỗng nhiên quẹt qua một khối đá nhọn ẩn dưới bùn. Sau một tiếng ma sát kim loại chói tai, thân xe như bị ai đó từ bên hông quất mạnh một roi, lắc lư kịch liệt. Người trong khoang xe theo quán tính bị hất về phía trước, rồi lại trong tĩnh mịch mà riêng phần mình ổn định lại. Lâm Chỉ Khê một tay nắm chặt lấy lưng ghế hàng phía trước, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Tay kia nàng đè chặt lấy chiếc ba lô trên đầu gối, trong túi đựng toàn bộ gia sản của mấy nữ nhân, vài bộ quần áo thay giặt cùng nửa bình nước. Trước đó tại Lục Châu, bọn hắn từng nghe lén được thông tin từ loa phát thanh của Lý Doanh Trưởng, nói rằng thành phố Kinh Hán có điểm tập trung những người may mắn còn sống sót. Đó là hy vọng duy nhất của bọn hắn trong chuyến hành trình bôn ba này. Thế nhưng giờ đây xem ra, con đường này còn khó đi hơn tưởng tượng. Vu Mặc Lan không lập tức quay cửa sổ xe lên hết. Hắn cố ý để lại một khe hở rộng chừng ba ngón tay, đầu ngón tay đặt trên tay quay lạnh lẽo. Đó là thói quen từ trước khi tai nạn xảy ra, sau tai nạn đã trở thành bản năng khắc sâu vào xương tủy, bất luận lúc nào cũng phải để lại cho mình một lối thoát để cảm nhận thế giới bên ngoài. Luồng gió thứ nhất lùa vào, ướt lạnh thấu xương, giống như dao cứa qua phổi. Luồng gió thứ hai thổi tới, mùi vị lại hoàn toàn thay đổi. Đó không phải mùi khét lẹt, không phải mùi mục nát, cũng không phải mùi tanh của đất sau mưa. Đó là một loại mùi vị được thời gian ninh nấu, mùi dầu mỡ quấn quýt trên ngọn lửa rực cháy, sau khi lắng xuống thì nồng đậm béo ngậy. Mùi khói xanh nồng nặc bốc lên khi củi ướt cháy không được. Còn có vị ngọt khiến người ta theo bản năng tiết nước bọt, thứ mùi chỉ phát tán ra sau khi thịt được nấu đến mức cốt tủy mềm nhũn, giao chất trong da thịt hoàn toàn tan chảy. Là thịt canh. Phán đoán này gần như thành hình trong nháy mắt, nhưng không ai muốn mở miệng. Trong khoang xe trở nên yên tĩnh một cách dị thường. Suốt nửa tháng liên tục, bọn hắn chỉ dựa vào chút khoai khô mang theo và bánh quy nén để cầm hơi, dạ dày sớm đã nhạt nhẽo đến mức phát đắng. Mùi thơm đột ngột ập đến này giống như một chiếc móc câu, gợi lên một trận đau quặn trong bụng, ngay cả huyệt thái dương cũng thình thịch nhảy loạn. Lý Minh Quốc theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động có chút gian nan, sắc mặt hơi trắng bệch. Chân hắn không tự chủ được mà nhấn thêm vào chân ga, giống như muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi quỷ dị này, lại giống như bị mùi thơm kia móc lấy, không nỡ rời đi. Ngậm miệng, đừng hít khí. Vu Mặc Lan hạ thấp giọng áp chế, mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước. Hắn nhanh chóng quay cửa sổ xe lên. Lý Minh Quốc bừng tỉnh, giống như bị dội một chậu nước lạnh. Chân hắn đạp ga sâu thêm một chút, thân xe bỗng nhiên xông về phía trước, suýt chút nữa đâm vào một cột mốc ven đường. Dù đã đóng cửa sổ, mùi vị kia vẫn như nương theo kẽ hở không khí, dính vào khoang mũi từ từ bò vào trong, đọng lại nơi cổ họng, không chịu trôi xuống, cũng không chịu tan đi. Lâm Chỉ Khê cũng theo bản năng nín thở. Nàng kéo Tiểu Vũ ở bên cạnh vào lòng thêm một chút, hành động nhẹ đến mức gần như không có biên độ, giống như sợ làm kinh động điều gì đó trong không khí. Đứa trẻ dường như cũng cảm nhận được điều bất thường, không hề vùng vẫy, chỉ từ kẽ hở vai của mẫu thân lén nhìn ra ngoài một cái, rồi lập tức vùi mặt trở lại, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy góc áo của nàng. Khu phố Trấn Thanh Thạch hẹp và dài hun hút, nhà cửa hai bên chen chúc lẫn nhau, mái hiên màu xám gần như áp sát vào tường đối diện, chật chội đến mức khiến người ta nghẹt thở. Không khí ẩm ướt bị vây hãm ở nơi này, không thể lưu thông, những giọt nước men theo mái hiên đen kịt nhỏ xuống, tạo ra những gợn sóng lăn tăn nơi vũng nước. Mà mùi canh thịt kia liền thuận theo sự ẩm thấp, kẽ gạch và vũng nước này, bị lùa vào nơi sâu thẳm của khu phố, từng chút một đẩy về phía trước, càng lúc càng nồng đậm. Xe chạy chậm gần như bò sát mặt đất, mùi vị đó thủy chung bám theo bên trái thân xe, không xa không gần, giống như một cái bóng kiên nhẫn. Đi ngang qua mấy hộ nhà dân, Vu Mặc Lan phát hiện màu sắc của sân xi măng trước cửa rõ ràng khác biệt. Có người đã dùng lượng lớn nước để rửa sạch rất tỉ mỉ, vết nước màu đen men theo kẽ gạch uốn lượn chảy về phía rãnh thoát nước. Mương rãnh thông suốt, bùn đất bên trong được ai đó múc từng sẻng đổ sang hai bên, xếp thành hai dải sống lưng màu đen thấp bé, mềm nát, trông như hai vết sẹo dài. Điều này trong thế giới sau tai nạn là cực kỳ bất bình thường. Ai lại lãng phí nguồn nước quý báu để tẩy rửa, trừ phi trên mặt đất có thứ gì đó nhất định phải rửa trôi đi. Có người đang dùng nước, Tô Ngọc Ngọc nói nhỏ. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm mặt đất, giọng nói rất nhẹ nhưng mang theo sự bình tĩnh như đang tính toán, hơn nữa là vừa mới đây thôi. Nước vẫn chưa khô hẳn. Lý Minh Quốc không đáp lời, chỉ siết chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay từng sợi nổi lên. Trên bảng đồng hồ, đèn đỏ báo xăng sáng rực chói mắt, giống như một con mắt đỏ ngầu luôn nhìn chằm chằm. Bọn hắn có thể lết đến đây hoàn toàn nhờ vào quán tính khi xuống dốc lúc nãy. Xe rẽ vào một con hẻm ngang sâu hơn. Không khí trong ngõ bỗng trở nên nóng hơn. Một luồng hơi trắng bốc lên từ chân tường, không vội không vàng, giống như một hơi thở ổn định và ngoan cố đã kéo dài từ lâu. Mùi vị kia đột nhiên trở nên đậm đặc, không chỉ là hương thơm mà còn có một tia mùi tanh không được xử lý triệt để, giống như vị lòng mề rửa không sạch còn sót lại, lại bị ép bởi một chút vị đắng như cỏ thuốc, giống như có người cố tình cho thêm đại gia vị vào trong canh, cố gắng át đi mùi vị vốn không nên có. Từ Cường đã bưng khẩu súng trường bán tự động kiểu 56 lên, thân súng tì chặt vào bên đùi, họng súng hạ thấp, chĩa xéo một góc 30 độ ra ngoài cửa xe. Ánh mắt hắn sắc bén mà khắc chế, không hề nhìn quanh quất, nhưng lại thu hết mỗi tấc mặt đường phía trước vào tầm mắt. Trên phố đang đứng hai người, một nam một nữ, cách chừng 10 mét. Trong tay mỗi người xách một thùng nhựa căng tròn, miệng thùng che một lớp vải thô sẫm màu, lớp vải bị hơi dầu thấm đến mức đen bóng, những giọt nước hơi đục từng giọt một rơi xuống, nện vào trong bùn, thấm ra những vệt đậm màu. Bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc xe này, không chào hỏi, không ngăn cản, cũng không tránh né. Ánh mắt bình thản như nhìn một tảng đá. Loại bình tĩnh đó còn khiến người ta bất an hơn cả việc trực tiếp rút dao ra thể hiện địch ý. Khoảnh khắc thân xe lướt qua họ, hướng gió bỗng đổi. Tấm vải thô trên miệng thùng của gã đàn ông bị gió thổi hất lên một góc. Một luồng hương dầu mỡ đậm đặc đến mức khiến người ta buồn nôn cùng vị ngọt tanh của xương cốt ninh như bỗng chốc tràn vào khe cửa xe. Rõ ràng đến tàn nhẫn, rõ ràng đến mức gần như có thể phân biệt được mùi của bát giác và vỏ quế. Còn có vị tươi độc nhất sau khi xương cốt được đun đến xốp giòn. Lâm Chỉ Khê bỗng siết chặt cánh tay, móng tay gần như khảm vào da thịt đứa trẻ. Tiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng đau đớn, nhưng lại nghiến răng nhịn xuống, không hề khóc, chỉ càng thu mình lại chặt hơn. Đuôi xe rời khỏi ngõ ngang. Vu Mặc Lan liếc nhìn qua gương chiếu hậu, hai người kia đã xoay người đi về phía nơi hơi trắng nồng nhất, bước chân không chút hoang mang, giống như đang xách theo những thứ bình thường nhất về nhà. Khu phố bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường. Không có tiếng người, không có sự tranh giành, ngay cả một con chó hoang cũng không thấy bóng dáng. Bùn đen dưới rãnh thoát nước đã được lật lên, bên trong kẹt lại vài khối nhỏ có màu sắc hơi nhạt, hình thù không quy tắc, bị nước bẩn thấm vào trông loang loáng, trông giống như xương cốt. Ánh mắt Vu Mặc Lan chỉ dừng lại nửa giây liền cưỡng ép bản thân rời đi. Xe chạy thêm trong Trấn Thanh Thạch không tới 200 mét. Tiếng động cơ đã đổi tông, không còn là tiếng nức nở nữa mà là những hơi thở đứt quãng, giống như một lá phổi sắp sửa sụp đổ. Mỗi lần đánh lửa, dưới vô lăng lại truyền tới một trận chấn động nhỏ nhưng rõ rệt. Phỏng chừng có linh kiện nào đó bên trong đang bị mài mòn chậm chạp và không thể cứu vãn. Đèn đỏ trên bảng đồng hồ đã sáng đến mức chói mắt. Lý Minh Quốc không nhìn vào kim xăng nữa, nhưng chân phải của hắn đã vô thức thả lỏng lực đạo, giống như sợ dẫm thêm một chút nữa sẽ đẩy giọt dầu cuối cùng ra khỏi đường ống dẫn. Dọc đường trước đó đều không thấy trạm xăng, dự tính phía trước đoạn đường này chắc phải có. Hắn nói nhỏ, giọng không lớn, lộ ra vẻ hư nhược. Vu Mặc Lan ngẩng đầu, nhìn thấy chiều rộng khu phố phía trước bỗng thoáng đạt hơn một chút. Nhà cửa hai bên không còn ép sát nữa, trong tầm mắt xuất hiện một khoảng sân xi măng sạch sẽ dị thường do nước mưa rửa sạch. Những mái che tàn phá nghiêng lệch lộ ra, xà thép rỉ sét nằm ngang dọc lởm chởm, giống như một bộ xương sườn khổng lồ bị phanh ra, chạm xăng dầu. Trong một khoảnh khắc đó, không ai thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, một loại cảm giác căng thẳng rõ rệt hơn, không thể né tránh đang bao trùm xuống như một tấm lưới. Cái mùi vị thịt canh thủy chung không tan biến trong trấn kia, tại nơi này đã đạt tới mức nồng đậm nhất. Không phải thổi tới từ một phương hướng nào đó, mà là bám trên mặt đất, kẽ gạch, rãnh thoát nước, hiện diện ở khắp nơi. Giống như có người cố ý để lại mùi vị ở đây, nhắc nhở mỗi một người lạ dừng chân. Ở đây có quy củ, ở đây có đồ ăn, ở đây không thiếu thịt, chỉ có thể ở đây thôi. Lý Minh Quốc nói, giọng có chút khàn. Hắn đang nói về dầu. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, điều hắn nói còn xa hơn thế nhiều. Xe chậm chạp trượt về phía đầu phố. Động cơ sau một lần rung chấn cuối cùng, rốt cuộc hoàn toàn im lìm. Mặt đất ở đây được dọn dẹp sạch sẽ đến lạ lùng, ngay cả một mẩu đầu thuốc lá cũng không có. Vu Mặc Lan nói khẽ, chậm thôi, đừng xuống xe. Chiếc xe gần như là rón rén nhích tới phía trước, cuối cùng dừng lại bên cạnh trụ bơm xăng. Bọn hắn rốt cuộc đã hiểu, ở đây có người đang xử lý thứ gì đó. Mà bọn hắn chính là đang lái xe tiến về phía miệng nồi lớn này. Chương 90. Tiệc ác thú. Ngày 2 tháng 3 năm 2028, 11 giờ 45 phút trưa. Ngày thứ 260 sau tai nạn. Đèn cảnh báo bình xăng màu đỏ chói mắt nhấp nháy trên bảng điều khiển mờ tối, giống như một con mắt sung huyết đang chằm chằm nhìn châm chọc mỗi một người trong xe. Nếu không đổ thêm xăng, chiếc xe xương hóa vốn đáng lẽ phải vào bãi phế thải từ lâu này sẽ triệt để liệt ngay trên con đường rỉ sét này, biến thành một miếng nguyên liệu mới trong cái nồi lớn mang tên Thanh Thạch Trấn. Trạm xăng dầu đổ nát hơn so với tưởng tượng. Mái che nghiêng vẹo mất một nửa, những thanh xà gồ rỉ sét đung đưa trong gió, phát ra tiếng kẹt kẹt ghê người. Cây xăng sớm đã bị rỡ đến mức chỉ còn cái vỏ rỗng, lớp vỏ kim loại bị nạy đến mức móp méo, lộ ra đống dây nhựa phế thải quấn quanh bên trong. Mấy con quạ đen đậu bên trên, nghiêng đầu dò xét chiếc xe đột nhập, kêu lên vài tiếng quác quác rồi vỗ cánh bay đi, để lại một bầu không khí tĩnh mịch. Điểm mấu chốt nằm ở bể chứa dầu ngầm dưới đất. Nắp giếng bị người ta dùng mấy tấm gỗ dán mục nát, một đoạn chân bàn gỗ hư hỏng cùng vài cái thùng sắt rỉ sét che đậy kín kẽ, bên trên còn phủ thêm một tầng bùn khô mỏng. Cách ngụy trang này không tính là cao minh, trái lại còn toát ra một vẻ cố tình che đậy nhưng lại làm một cách cẩu thả. Vu Mặc Lan đẩy cửa xe, chân vừa chạm đất đã dẫm vào vũng bùn ngập đến mắt cá chân. Dòng nước bẩn lạnh lẽo lập tức theo cổ tất tràn lên, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình một cái. Hắn không để tâm, rảo bước đi tới cạnh nắp giếng, cúi người dọn dẹp đống đồ đạc đổ nát kia. Gỗ mục vừa bẻ đã nát, thùng sắt bị đụng trúng kêu bang đương vang dội, vọng lại trong thị trấn Điều Hưu. Cẩn thận một chút, tiếng của Từ Cường truyền tới từ bên cạnh xe. Hắn đã tựa lưng vào thân xe đứng vững, khẩu 56 bán tự động gác chắc chắn trên vai, họng súng hơi chĩa về phía bóng tối âm u trong con ngõ nhỏ. Nhịp thở của hắn đè xuống cực thấp, lồng ngực gần như không thấy phập phồng, chỉ có yết hầu thỉnh thoảng cử động, nuốt xuống ngụm nước bọt căng thẳng. Vu Mặc Lan ừ một tiếng, mũi xà beng cắm vào khe hở của nắp giếng. Hắn nén chặt khí lực, đột ngột đè xuống. Một tiếng bang đương vang lên, nắp giếng bị nạy lên nửa tấc, một mùi xăng cũ lẫn với mùi bùn đất tanh nồng lập tức xông lên. Hắn tăng thêm lực, cho đến khi nắp giếng triệt để bị lật tung, lăn qua vũng bùn bên cạnh, bắn lên một màn nước đen kịt. Miệng giếng đen ngòm, sâu không thấy đáy. Lý Minh Quốc xách chiếc bơm tay chạy lại, mặt hắn trắng bệch như giấy dưới làn gió lạnh, đôi môi mím chặt đến tím tái. Hắn đưa ống bơm vào miệng giếng, tay run cầm cập, thử đến lần thứ ba mới đưa được ống vào ổn định. Sau đó, hắn nắm lấy tay quay, bắt đầu quay một cách chậm chạp và vất vả. Két đá, két đá. Tiếng bánh răng nghiến vào nhau đột nhiên vang lên, sắc lẹm, đơn điệu. Giữa con phố im lìm đến mức ngay cả gió cũng không dám thổi mạnh này, nó càng trở nên chói tai. Mỗi một vòng quay đều tiêu tốn sức lực cực lớn. Vai của Lý Minh Quốc run rẩy kịch liệt, mồ hôi chảy từ thái dương xuống, làm ướt lọn tóc trước trán rồi nhỏ vào mắt gây đau rát. Nhưng hắn không dám đưa tay lau, chỉ có thể chớp mắt liên tục, để mặc sự cay xè lan tràn trong hốc mắt. Vu Mặc Lan không qua giúp. Hắn đứng cảnh giới bên cạnh rãnh thoát nước ven đường, ánh mắt như ra đa quét qua cả khu phố. Cái rãnh này được dọn dẹp quá sạch sẽ. Bùn đất bị người ta tỉ mỉ đào sang hai bên, đắp thành hai bờ đê bùn đen thấp bé. Trên mặt đê còn lưu lại dấu vết bằng phẳng của sẻng sắt. Nước trong rãnh chảy chậm, màu hơi đục đen nhưng không thấy một chút rác thải trôi nổi nào. Ánh mắt hắn rời xuống, rơi vào lớp bùn đen dưới đáy rãnh, tim hắn bỗng nhiên trùng xuống. Trong bùn kẹt vài mẩu vật chất màu trắng, không lớn, nhưng nổi bật trên nền tối u ám. Đó là những mẩu xương vụn, vết gãy lởm chởm, hiện rõ hình dạng tổ ong, giống như bị người ta dùng vật nặng đập nát để lấy tủy xương ra. Hắn lập tức nhận ra ngay, đó không phải xương heo cứng cáp, cũng không phải xương gà thon nhỏ, càng không phải xương dê bò thô ráp. Trên một mẩu xương còn dính một nửa đầu khớp tròn trịa, trong khe xương còn kẹt một chút gì đó màu đỏ thẫm. Một luồng hàn khí thấu xương theo sống lưng xông lên, tức khắc bao phủ toàn thân. Trong bụng hắn cuộn trào một trận rời non lấp biển, suýt chút nữa đã nôn ra mẩu khoai lang khô vừa ăn sáng nay. Hắn nghiến chặt răng hàm, đứng thẳng người dậy, lẳng lặng lùi lại một bước về phía xe, ánh mắt lướt qua miệng giếng rồi rơi vào người Lý Minh Quốc. Còn bao lâu nữa? Giọng hắn rất thấp. Lý Minh Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, bị ánh mắt kia làm giật mình, rồi lại vội vàng cúi xuống, tay không ngừng thao tác. Nhanh thôi, 20 lít, thêm một thùng nữa là đủ để chạy đến điểm tiếp theo. Ngay lúc này, từ sâu trong con ngõ nhỏ phía sau bên trái đột nhiên truyền tới một tiếng động giòn giã. Choảng, tiếng kính vỡ sắc lạnh, thanh thúy, giống như một nhát dao đâm xuyên qua sự tĩnh lặng đậm đặc. Vu Mặc Lan và Từ Cường gần như đồng thời quay đầu, họng súng lập tức chỉ về hướng đó. Một tiệm tạp hóa nhỏ sớm đã bị dọn sạch, cửa sổ kính không biết bị vật gì đập vỡ từ bên trong. Những mảnh kính trong suốt rơi xuống như mưa đá, lốp bốp trên mặt đất, bùn đất bám vào khiến chúng biến thành màu xám bẩn thỉu. Bóng người lay động. 1, 2, 3, 7, 8 gã đàn ông gầy gò đến biến dạng bước ra từ khung cửa đen ngòm của cửa hiệu, từ bóng tối của ngõ nhỏ. Họ đi rất chậm, từng bước một, như thể sợ đạp nát lớp bùn dưới chân. Không ai nói chuyện, cũng không ai xông lên, chỉ lẳng lặng vây quanh trạm xăng dầu. Thân hình họ lom khom, xương gò má nhô cao, hốc mắt hõm sâu thành hai lỗ đen không chút ánh sáng. Làn da mang sắc nâu xanh vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời, bám chặt vào xương như một lớp giấy khô héo. Quần áo rách nát không chịu nổi, thấm đầy bùn bẩn và những vệt lốm đốm màu đỏ thẫm. Trong tay họ cầm đủ thứ công cụ. Có người cầm sẻng sắt rỉ sét đã quan lưỡi. Có người xách con dao phay mẻ, trên mặt dao còn bám một lớp mỡ màu nâu đen. Có người vác thanh sắt đặc nặng nề. Điều khiến người ta tê dại ra đầu nhất chính là ánh mắt của họ. Trong đó không có sự sống, không có hung ác, thậm chí không coi nhóm của hắn là kẻ thù. Đó là ánh mắt nhìn thức ăn, bình thản, tê dại, nhưng lại mang theo một tia tham lam đặc quánh. Áp lực không tiếng động này còn đáng sợ hơn cả những tiếng gào thét. Đám đàn ông tản ra thành hình bán nguyệt, bao vây bọn họ vào giữa. Từ Cường, giữ bình tĩnh. Vu Mặc Lan quát khẽ, giọng lạnh như băng. Liều mạng là tự sát. Đối phương đông người lại chiếm địa lợi, trong ngõ tối không biết còn bao nhiêu đôi mắt đang chằm chằm nhìn vào. Bọn họ tuy có súng nhưng đạn dược không nhiều, lại còn mang theo hai người phụ nữ và một đứa trẻ. Hơn nữa chiếc xe nát này còn chưa đổ đầy xăng, căn bản không chạy nhanh được. Ánh mắt Vu Mặc Lan nhanh chóng quét qua khoang xe, rơi vào cái túi vải đựng khoai lang khô. Đó là một nửa lương thực dự trữ của họ. Hắn nghiến răng, không chút do dự, bước nhanh tới chộp lấy cái túi. Nhìn cho kỹ. Hắn hạ giọng nói với Từ Cường một câu, sau đó vung tròn cánh tay, ném mạnh cái túi nặng nề về phía đầu kia của con ngõ. Cái túi vẽ nên một đường cung vụng về trên không trung, vượt qua đầu những gã đàn ông kia, tõm một tiếng rơi vào vũng bùn. Nước bắn tung tóe thành một màn màu nâu đen. Tiếng động này giống như một hiệu lệnh, triệt để phá vỡ sự đối đầu tĩnh lặng. Những gã đàn ông đang vây tới đồng loạt dừng lại. Ánh mắt họ tề chỉnh quay về phía vũng bùn, trong hốc mắt trống rỗng đột nhiên lóe lên tia sáng như loài sói. Ngay sau đó, hành động vốn chậm chạp tức khắc trở nên nhanh nhẹn, nhưng vẫn không phát ra quá nhiều tiếng động. Họ lao về phía vũng bùn, có người trượt chân ngã nhào, nhưng ngay cả một tiếng rên cũng không có, cứ thế dùng cả tay lẫn chân bò về phía trước. Người phía sau dẫm lên lưng người phía trước mà chạy qua, kẻ bị dẫm cũng không màng, chỉ dướn tay ra để chạm tới cái túi đang ngâm trong nước bẩn. Xoẹt, cái túi vải bị mấy bàn tay thô bạo xé rách. Khoai lang khô trộn lẫn bùn đất rơi vung vãi, bị bọn họ bốc lấy nhét đầy vào miệng. Tiếng nhai, tiếng nuốt trộn lẫn vào nhau, tạo thành một bữa tiệc ác thú điên cuồng và lặng lẽ. Lý Minh Quốc thấy cảnh đó thì mí mắt giật liên hồi, tay quay chuyển động nhanh đến mức tưởng như sắp bốc hỏa. Cho đến khi giọt dầu cuối cùng bị hút vào đường ống, máy bơm phát ra một tiếng kêu rỗng tuếch, hắn mới đột ngột dừng tay, cánh tay mềm nhũn suýt thì ngã quỵ xuống bùn. Rút lui, tiếng gầm của Vu Mặc Lan xé toạc sự hỗn loạn. Hắn văng cửa buồng lái ra, hành động nhanh như thể bị lửa đốt. Lý Minh Quốc gần như ngã nhào vào ghế phụ, Từ Cường cũng nhanh chóng thu súng, nhảy lên khoang sau rồi giật cửa đóng lại. Động cơ gầm lên một tiếng khàn đặc, bánh xe quay cuồng điên loạn trong bùn, bắn tung tóe những mảng bùn lớn. Ngay khoảnh khắc chiếc xe vọt lên phía trước, ánh mắt Vu Mặc Lan vô tình quét qua bóng tối nơi cửa tiệm tạp hóa. Ở đó vẫn còn một người đang đứng. Đó là một nam nhân, cao hơn và gầy hơn những kẻ đang tranh cướp thức ăn kia một chút. Hắn không đi tranh cái túi khoai lang khô, chỉ lặng lẽ đứng trong bóng tối, tay xách một con dao chặt xương dày bản. Trên lưỡi dao thấm một tầng mỡ màu đỏ thẫm, dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra những tia lạnh lẽo. Hắn nhìn những đồng bọn đang tranh cướp trong vũng bùn bằng ánh mắt trống rỗng và lạnh nhạt, như thể đang nhìn một đám súc vật không liên quan đến mình. Đèn xe quét qua mặt hắn, Vu Mặc Lan nhìn rõ, gò má hắn lõm xuống, môi khô nứt đến rỉ máu, quanh miệng có một vòng vết tích màu đỏ thẫm đã đóng thành vảy nhỏ. Từ Cường cũng nhìn thấy hắn, họng súng ở khoang sau từ từ nâng lên, nhắm thẳng vào đầu nam nhân kia. Ngón tay đặt trên cò súng, chỉ cần dùng lực nhẹ là có thể khiến cái đầu đó nở hoa. Nhưng nam nhân kia không hề nhúc nhích, hắn thậm chí không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, chỉ lừ đừ nâng tay trái lên, dùng mu bàn tay thô ráp quệt khóe miệng, rồi quay người đi sâu vào trong ngõ, bóng dáng nhanh chóng bị bóng tối đậm đặc nuốt chửng. Ngón tay Từ Cường khựng lại trên cò súng, mãi không bóp xuống. Chiếc xe lao ra khỏi thanh thạch trấn. Thế giới bên ngoài thị trấn là một vùng xám xịt mênh mông, những dãy núi trùng điệp lặng lẽ đứng sừng sững. Gió cuối cùng cũng mạnh lên, cuốn theo cỏ khô bên đường đập vào cửa xe, phát ra tiếng vù vù. Không khí dường như bắt đầu lưu thông trở lại, mùi hương liệu trộn lẫn với mùi máu tanh thối giữa bị gió thổi tan đi đôi chút, nhưng nó đã thấm vào từng sợi vải, len lỏi vào các nếp nhăn quần áo và sâu trong hốc mũi, không cách nào tẩy sạch được. Trong xe im phăng phắc như chết, không ai nói chuyện, thậm chí không ai dám thở mạnh. Chỉ có tiếng động cơ gầm rú và tiếng bánh xe nghiến lên đá vụn răng rắc. Từ Cường tựa vào thành sắt khoang sau, chậm rãi hạ súng xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm, chỉ có ánh sáng trong đôi mắt kia đang lịm dần đi. Lý Minh Quốc co rúm trên ghế phụ, thở hổn hển từng ngụm lớn, ngực phập phồng kịch liệt như vừa từ dưới nước vớt lên. Phải một lúc rất lâu sau, lâu đến mức xe đã chạy được hơn 10 dặm, Tô Ngọc Ngọc ngồi ở giữa hàng ghế sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Mặt nàng trắng bệch, môi run rẩy dữ dội, mắt dán chặt vào đầu gối mình. Cái nồi đó, giọng nàng nhỏ như muỗi kêu nhưng lại vang rõ khắp khoang xe, thứ đang nấu chắc chắn là thịt bắp đùi. Chỉ có vị trí đó mỡ và cơ bắp mới phân tầng như vậy, khi hầm canh mới có cái mùi dầu mỡ lôi cuốn đến thế. Thân hình Lâm Chỉ Khê bỗng cứng đờ, nàng đột ngột quay đầu lại, ánh mắt mang theo vẻ nghiêm nghị chưa từng có, ôm chặt Tiểu Vũ vào lòng hơn, hai bàn tay bịt chặt tai đứa trẻ. Nhưng Tiểu Vũ không vùng vẫy, bàn tay nhỏ bé của cô bé vẫn cầm cuốn sổ vẽ giang dở, bút chì kẹp giữa kẽ tay. Trên trang giấy vẽ những hình người siêu vẹo, có ba ba, có mẹ. Đôi mắt đen trắng phân minh của cô bé lướt qua cánh tay Lâm Chỉ Khê, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ mình, trong ánh mắt không có vẻ ngây thơ, chỉ có một sự bình tĩnh không hề hợp với lứa tuổi. Đợi đến khi nhịp thở của Lâm Chỉ Khê bình phục lại đôi chút, Tiểu Vũ mới nhẹ nhàng kéo tay mẹ xuống, nhỏ giọng hỏi, mẹ, mấy người chú vừa nãy, tại sao họ cứ phải ở lại đó, không ra ngoài tìm đồ ăn? Môi Lâm Chỉ Khê run rẩy, cổ họng như bị nghẹn bởi một cục bông lớn. Nàng hít một hơi thật sâu, nén xuống cảm giác buồn nôn. Cái mùi canh thịt bóng mỡ ấy dường như lại một lần nữa ập đến. Bởi vì họ, giọng Lâm Chỉ Khê nhẹ như một làn khói. Họ có đồ ăn rồi. Giọng Vu Mặc Lan vang lên, trầm thấp và khàn đặc, thay vợ mình trả lời câu hỏi đó. Tiểu Vũ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Cô bé cúi đầu, dùng bút chì vẽ một cái nồi siêu vẹo trên cuốn sổ, rồi vẽ một hình người nhỏ trong nồi, bên cạnh đánh một dấu gạch chéo. Cô bé không thích đâm thủng cái lớp vỏ giả tạo mà người lớn đang cố gắng duy trì một cách cẩn trọng. Bánh xe cán qua một hòn đá, thân xe sóc nảy một cái. Vu Mặc Lan nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, nơi con đường đen kịt uốn lượn trải dài ra xa, giống như một đoạn ruột khổng lồ đang co bóp, chậm rãi tiêu hóa nốt những mẩu văn minh cuối cùng của thế giới này. Trong xe lại khôi phục sự yên lặng. Gió từ khe cửa sổ lùa vào, mang theo hơi lạnh của núi rừng. Tiểu Vũ cúi đầu, tiếp tục vẽ lên cuốn sổ nhỏ, tiếng bút chì sột soạt trên giấy vang lên. Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, ngày càng nhanh. Trong gương chiếu hậu, bóng dáng thanh thạch trấn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thu lại thành một chấm đen mờ mịt, cùng với cái nồi lớn đang sôi sùng sục và những con người lặng lẽ kia, tất cả đều bị bỏ lại phía sau. Các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.